Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm Diêm La và bọn họ sư huynh Minh Đạo Xuyên cái này thông điện thoại sau khi kết thúc không lâu, Trần Phi bên kia liền nhận được một cái tin nhắn ngắn dãy số. Italia, Italy, dưới màn đêm, cạnh cửa sổ, Trần Phi yên tĩnh nắm trong tay điện thoại di động, khóe miệng không tự chủ được phác họa lo một cái nhàn nhạt độ cong, giống như cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi tràn đầy lãnh sắc như nhau, nhàn nhạt cũng không so lạnh người. Như vậy đến ngày thứ hai rạng sáng, hắn liền từ La Viễn Chí La thủ trưởng trong tay lấy được một cái thân phận mới, một cái hương cảng cảng hộ khẩu. Sở dĩ nếu như vậy, là bởi vì là hắn chuẩn bị tới một từ vạn dặm tập kích bất ngờ, đi ngang qua phương Bắc nước Nga băng tuyết đất đai. Dẫu sao hắn lần này đi Italy mục đích là vì bưng bọn họ ổ, cho nên cũng không muốn lưu lại dấu vết gì hoặc là tin tức. Nhất là trong nước, hắn không muốn để cho trong nước một ít người biết tung tích của hắn cùng với hắn sắp chuẩn bị làm gì. Dẫu sao hắn còn chuẩn bị sau khi trở về, còn chuẩn bị và những người đó cứ việc chơi chơi đây. Nếu như trước thời hạn bứt dây động rừng, vậy coi như không có ý nghĩa. Thu thập xong một ít cần thiết được trang sau đó, Trần Phi ngồi lên một chiếc bị che giấu hết thảy tin tức xe cộ ra Bắc Đông Bắc mấy ngày sau vượt qua biên giới, đi tới phương Bắc cái đó băng thiên tuyết địa gấu to cùng với sói to lớn đất nước. Nước Nga thành tựu thế kỷ trước nước Cộng hòa hệ thống bên trong nhất lâu đời lão đại ca tại năm đó thời đại kia cũng đã khai thông Moscow cùng kinh thành quốc tế đoàn xe tuyến. Ở đã từng cái đó cổ xưa lại hỗn loạn những năm 70 năm 80, vô số người ở nơi này cái tràn đầy máu tanh, bạo loạn, giết hại quốc tế đường dây lên làm giàu, quật đến đời người lớn nhất một khoản hoàng kim. Cho nên điều này quốc tế đường dây cũng bị gọi là hoàng kim đường lớn, hay hoặc là chết hoàng kim đường lớn. Bởi vì không biết bao nhiêu người chết ở nơi này, hoàn toàn là dùng máu tươi và hài cốt xếp thành vậy vô cùng một số ít người thành là người trên người cơ hội. Nhất là máu nước mắt cùng với nhân tính xấu xí nhất, tham lam nhất một mặt ở chỗ này hoàn toàn hiện ra tinh tế. Mỗi một người cũng phải có đem đầu treo ở trên đai lưng kiếm tiền giác ngộ. Bởi vì ở chỗ này, không phải sinh ra vốn là chết. Dĩ nhiên, theo bây giờ cái thời đại này hiện đại hóa phát hiện, năm đó rất nhiều thứ đều đã chôn vùi ở trong dòng sông dài lịch sử, đã từng là huy hoàng không còn tồn tại. Bất quá Trần Phi đổ chuẩn bị theo con đường này lại xem, từ kinh thành đến Moscow, đi ngang qua chỗ tòa này sừng sững ở băng tuyết vùng đất truyền kỳ đường dây. Bất quá nếu là chuẩn bị che giấu mình, hắn tự nhiên không thể nào lựa chọn ở kinh thành cái loại đó đoàn xe khởi hành đốt xe. Mà là cần trước chuyển kiếp quốc cảnh, lén qua trong lửa gạt đường biên giới, lại phối hợp xe, như vậy mới có thể không lưu lại bất kỳ liên quan tới dấu vết của hắn. Chỉ như vậy, vượt qua bên ngoài nói bừa cảnh sắc rất xa lạ, Trần Phi vậy không rảnh chiếu cố đến những cái kia, chẳng qua là ở đó chiếc sớm bị che giấu bất cứ dấu vết gì xe cộ chở hạ, vượt núi băng đèo, cuối cùng đã tới hắn mục tiêu một cái vừa nhìn vô tận lạnh như băng quốc tế tuyến đường sắt đường thủy. Tổng giáo quan, ta phải rời đi. Một vị phi báo thành viên từ chỗ tài xế ngồi ló đầu ra, hướng Trần Phi cung kính nói, mấy ngày nay cảm ơn nhiều. Cảm ơn ngươi đưa ta xa như vậy. Nghe vậy Trần Phi một bên vẫy tay cùng hắn làm nói tạm biệt, vừa cười nói cảm tạ. Hắn tự nhiên không phải tới một mình, có người đưa hắn. Đây là ta vinh hạnh. Vậy phi báo thành viên rất hiển nhiên là một lạnh tính tình, chẳng qua là cung kính đáp lại một tiếng, liền quay đầu xe ông biến mất ở Trần Phi trong tầm mắt. Xe này là chiếc xe tốt, chính là chỉ tiếc sau lần này rất hiển nhiên là không thể đem nó lưu lại. Phải giữa đường liền được tìm một chỗ xử lý xong. Lúc này mới bắt đầu sẽ để cho ta gặp nhiều như vậy tội thật là làm cho ta càng phát ra mong đợi, đến Italy sau đó, sẽ là như thế nào một phen quang cảnh đâu. Đến khi chiếc kế chút nào không dấu vết xe hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm nhìn sau đó, Trần Phi xoay người, mặt không cảm giác lau một cái trên cổ mình đã đóng vảy vết thương, tuét miệng cười một tiếng nói. Hắn là một không chịu được người tịch mịch, có thể mấy ngày nay, hắn lại bị vội và tịch mịch rất nhiều ngày à. Tư vị kia thật mệt nhọc. Bất quá bây giờ ngược lại cũng không có gì, bởi vì hắn có thể tĩnh hạ tâm lai tu luyện, mà như vậy, thời gian qua thì biết rất nhanh rất nhanh. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, lúc đêm khuya vắng người, rất xa quốc tế đường sắt xe truyền đến chấn động tiếng vang. Ngồi xếp bằng dưới đất Trần Phi hơi hí ra ánh mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười, chợt vung tay lên, nặn ra một cái ấn quyết, cả người giống như đột nhiên biến mất ở trong không khí như nhau, chỉ để lại một đạo cái bóng nhàn nhạt. Bóng này nếu là ở ban ngày, có lẽ còn có thể bị người lanh mắt chú ý tới, có thể hiện vào lúc này nhưng là dạng sáng hô. Hồ ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng một lát sau, một chiếc sắt thép cự thú nhanh như điện chớp từ địa phương xa xôi mang gió lớn tới. Trần Phi híp mắt nhìn chăm chú một màn này, chậm rãi khom người, bắp thịt căng thẳng, sẽ ở đó đoàn xe nhanh như điện chớp mà đến trong nháy mắt, thân hình chớp mắt liền trực tiếp theo trong đó một đoạn buồng xe cửa sổ chui vào. Hơn nữa còn không có bất kỳ người phát hiện được hắn tồn tại, bởi vì hắn là nửa ẩn hình. Giải quyết. Thành công leo lên chiếc này quốc tế đoàn xe, Trần Phi bày ra một cái thắng lợi tư thế, rồi sau đó một bên quét một vòng buồng xe nặn ngã trái ngã phải thư người ngủ hành khách, vừa hướng người tương đối ít buồng xe bắt đầu di chuyển. Hơn nữa hắn còn đang di động trong quá trình tìm không có một người người phòng vệ sinh chui vào, sau đó, hắn liền đường hoàng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giải trừ ẩn hình, ồ, xe này xương trống rỗng, lại có thể cũng chỉ có như thế mấy người, chính là nó. Mà ở hắn từ bên trong phòng vệ sinh đường hoàng sau khi đi ra, lại liên tục xuyên qua mấy khúc buồng xe, phát hiện một cái trống rỗng địa phương ở đại học năm thứ nhất tiết bên trong buồng xe nhưng chỉ có mấy người, cái này làm cho hắn theo bản năng cười một tiếng. Không đi theo nhưng hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện coi mình đi vào vậy chặn buồng xe sau đó, nguyên bản ngồi ở bên trong buồng xe 2-3 người quần áo đen, lại có thể lập tức liền ánh mắt tàn bạo, vô tình hướng hắn lăng liệt quét tới, giống như Trần Phi giờ phút này đột nhiên xông vào bọn họ cấm khu. Hơn nữa cái này còn không là nhất làm ngoài ý người bình thường, nhất làm ngoài ý người bình thường chính là Trần Phi cau mày mặt không cảm giác nhìn 2-3 người quần áo đen, trong lòng nhưng ở lẩm bẩm, những người này không phải là người. Cũng khó trách hắn lại đột nhiên toát ra loại ý nghĩ này, bởi vì đây là ở 2-3 người quần áo đen, cho người cảm giác quá quỷ dị, âm trầm quá đáng, tâm trạng chập chờn lạnh như băng quá đáng, như vậy cũng tốt giống như hắn từng cùng gặp qua Nami nước người sinh hóa vậy. Bọn họ nhìn như rất tương tự. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, hắn còn chú ý tới ở nơi này tiết trống rỗng bên trong buồng xe, trừ 2-3 cái chân thực quỷ dị người ra, còn có ngoài ra 2 người, một nam một nữ. Đàn ông kia ăn mặc một kiện mao nhung áo, quần đen, mặt nhìn như rất trắng nõn, còn có một cái tròn gọng kính khoác lên trên sống mũi, để cho hắn cả người lộ vẻ được lịch sự. Có thể Trần Phi nhìn về hắn ánh mắt nhưng theo bản năng hơi híp, bởi vì thằng nhóc kia thật giống như lại có tiên thiên sơ kỳ. Còn như khác một vị nữ tử thì lại là nổi bật tồn tại. Nàng ăn mặc màu vàng nhạt đan lên mạng y, như mực vậy mềm non, tóc xanh cứ như vậy tùy ý rơi vào trên vai, cũng không phải là rất dài, nhưng cho người một loại đặc biệt anh khí cùng với tươi đẹp. Còn có nàng vậy trứng ngỗng vậy mặt đẹp cũng là tuyệt đẹp, vểnh lên mày như cong thắng, mềm cơ tựa như tuyết trắng, làm người khác chú ý nhất vẫn là vậy một đôi nếu như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi, cùng với mềm môi trong nhàn nhạt bao quanh thỏ nhỏ răng. Nàng, tại sao dường như có chút quen thuộc? Mà ở thấy đối phương cái loại đó có thể nói là nữ thần giống vậy tươi đẹp cô gái, Trần Phi nhưng không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Bởi vì hắn lại có như vậy một tia ảo giác, cảm giác cô gái này hắn thật giống như gặp qua, có chút quen thuộc. Nhưng mà hắn cũng không nhớ ra được, vậy lười phải đi muốn, chợt dứt khoát ở nơi này trống rỗng bên trong buồng xe tùy tiện tìm một cái dựa vào cửa sổ chỗ ngồi xuống. Phi nói hắn thật giống như vậy cảm giác được mình xông vào tựa hồ hơi có vẻ đột ngột, nhưng đột ngột liền đột ngột đi. Dẫu sao mới vừa trải qua mấy ngày biến mất cùng với xuyên sơn vượt lĩnh, hắn giờ phút này vô luận là tâm tình hoặc giả là tâm trạng cũng không quá tốt, cho nên cũng không muốn quản nhiều như vậy. Tê, hống, hống, nhất thời 2-3 người quần áo đen trên mặt thần sắc hơn nữa băng lạnh, nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy vô tình cùng tàn bạo. Thậm chí, ở bọn họ trong miệng còn theo bản năng phát ra như dã thú tiếng vang, ở nơi này trống rỗng bên trong buồng xe lộ vẻ được phá lệ trước mắt cùng chói tai. Những người này, Trần Phi mặc dù cũng không có quay đầu lại xem bọn họ, nhưng mà, hắn giờ phút này đang bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ cặp mắt kia, nhưng khó hiểu hiện ra lau một cái lạnh lùng. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được những người này tựa hồ theo hắn từng tự tay làm thịt một cái người, có chút tương tự à, mà ở thấy một màn này, vô luận là Tư Tư Văn Văn nam tử hoặc giả là vậy như nữ thần vậy tươi đẹp cô gái đạt tới cũng sắc mặt đổi một cái. Cái trước khẽ nhíu mày một cái, không lưu dấu vết hướng 2-3 người quần áo đen khoát tay một cái. Mà vậy như nữ thần vậy tươi đẹp cô gái chính là lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, không có chút nào che giấu toát ra một loại chán ghét. Nhưng mà giữa lúc nàng chuẩn bị đưa mắt lại một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, ở trong quá trình này, lại đột nhiên chạm đến Trần Phi cái loại đó làm nàng xa lạ lại quen thuộc gương mặt, cũng không do thân thể mềm mại theo bản năng run một cái, mềm môi khẽ nhếch nói, là hắn. Nàng lời này nói rất nhỏ giọng không để cho người bất kỳ nghe được. Còn như nàng tại sao thật giống như biết Trần Phi dáng vẻ, cái này rất đơn giản, ngày đó, ở đỉnh núi Thiên Khuê Phong, người nào đó lấy một chọi hai, chém liên tục 2 người anh vĩ hình bóng, tựa hồ cho nàng để lại vô cùng là ấn tượng sâu sắc. cho nên liền sau đó một khắc nàng lại hơi đứng dậy, ở vô luận là Tư Tư Văn Văn nam tử hay hoặc là Trần Phi đều có chút hơi trầm xuống, cùng với ánh mắt kinh ngạc trong, bước liên tục nhẹ di chuyển, yên tĩnh không tiếng động đi thẳng tới Trần Phi ngồi vậy một xếp chỗ ngồi đường xe trước. Xin hỏi, ta có thể ở nơi này ngồi xuống sao? Nàng cặp kia nếu như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi, nhìn Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi. Ngươi muốn ngồi cái này, ngươi là ai? Trần Phi kỳ quái nghiêng đầu nhìn nàng, quỷ thần xui khiến toát ra phía sau câu nói kia. Ngươi tốt, ta kêu Ảnh Tiên Vũ, vậy giống như nữ thần vậy tươi đẹp cô gái nhỏ nhỏ cười lên, như trăm hoa nở rộ. Ngươi tốt, ta kêu Ảnh Tiên Vũ. Làm cái đó giống như nữ thần vậy tươi đẹp cô gái tiếu nhan giống như trăm hoa nở rộ vậy nói ra mình tên chữ, may là Trần Phi cũng không nhịn được hơi ngẩn ra. Nguyên lai là ngươi, bất quá đi theo hắn liền lộ ra một nụ cười, không nghĩ tới mình cái này phương Bắc chuyến đi, lại có thể gặp nàng. Ở trong chốn giang hồ bị thịnh đồn rất huyền bí người đẹp nhất điệu múa ảnh thượng tiên Ảnh Tiên Vũ ngược lại cũng quả thật không phụ lòng đông đảo si tình nam cho nàng dâng lên mỹ danh. Xin hỏi, ta có thể ở nơi này ngồi xuống sao? Lại lần nữa là vấn đề giống như vậy. Nàng cặp kia nếu như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi, nhìn Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi. Dĩ nhiên chỉ cần ngươi nguyện ý, lần này Trần Phi dĩ nhiên không có ở cự tuyệt mà là cười nói. Dẫu sao yểu điệu thục nữ quân tử hào câu chớ nói chi là giờ khắc này ở trước mặt hắn vị này, vẫn là tuyệt diễm tên vang khắp toàn bộ võ lâm đệ nhất mỹ nhân tuy nói nàng thật ra thì vậy không phương diện kia tâm tư, nhưng mà tổng qua vậy vẫn là khó mà sinh ra kháng cự tâm đi. Trần Phi nâng lên hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người, yên tĩnh đánh giá đối phương cao gầy dáng người, tươi đẹp dung nhan, tóc ngắn anh khí, hơi có chút nhỏ đáng yêu tiểu hổ nha khóe miệng hơi lộ ra cười nhạt. Thật giống như, hắn lần này phương Bắc chuyến đi vận khí không tệ à, Tiên Vũ, người đây có thể có chút để cho ta khó xử à? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo giống như là khá là bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Vậy thân thể nhìn như có chút gầy yếu Tư Tư Văn Văn nam tử, không ngờ xuất hiện ở Trần Phi trong tầm nhìn. Chỉ gặp một bên chậm rãi theo buồng xe ở giữa hành lang đi tới, một bên đưa lên một chút gác ở mình trên sống mũi ánh mắt một đôi tròng mắt rất trong, nhưng cũng khó hiểu để cho người cảm giác có chút khiếp người. Hắn ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, giống như là có chút xin lỗi nhàn nhạt nói, tiên sinh, có thể có chút xin lỗi bất quá có thể hay không mời ngươi từ nơi này tiết buồng xe rời đi. Hắn mặc dù nhìn như lịch sự, nhưng thật giống như khó hiểu có một loại không nói được khí thế. Có chút lạnh cũng có chút làm người ta không lạnh mà run giống như bị một cái bò lổm ngổm ở bụi cỏ rắn yên tĩnh nhìn chăm chú cái này vậy tốt âm u à tại sao? Tại sao ta phải nghe ngươi đâu? Nghe vậy Trần Phi trong tròng mắt ánh mắt rung động vậy giật giật cười mỉa nhìn một cái trước mặt hắn người đẹp lại ngẩng đầu lên nhìn về vậy muốn đuổi hắn đi Tư Tư Văn Văn nam tử khóe miệng mỉm cười nói. Tại sao, cái này tiết buồng xe tất cả vé đã bị ta mua hết không biết lý do này đủ chưa? Nghe vậy Tư Tư Văn Văn nam tử con ngươi lướt qua một tia nhàn nhạt lãnh sắc chậm rãi nói. À, nguyên lai là như vậy à, vậy cũng được ta không đúng, xin lỗi, nghe vậy Trần Phi có chút ngượng ngùng cười một tiếng, từ từ đứng dậy, rồi sau đó nhưng ở Tư Tư Văn Văn chàng trai ánh mắt nhìn soi mói, làm ra một cái kinh người hãy để cho người sau ánh mắt hơi co rúc lại cử động. Chỉ gặp hắn lại có thể đưa tay ra đem vậy trước mặt người đẹp nhẹ để ở trên bàn trắng nõn tay trắng cầm tuét miệng mỉm cười nói Tiên Vũ, xem ra chúng ta đạt được những thứ khác buồng xe đi ngươi cảm thấy thế nào? Thấy tình cảnh này không chỉ là Tư Tư Văn Văn nam tử ngây ngẩn, liền Ảnh Tiên Vũ dung nhan tuyệt mỹ lên sắc thái cũng có chút đình trệ. Rất hiển nhiên, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ làm như vậy cầm tay nàng. Tiên sinh, ngươi chưa thấy được ngươi loại này được là đang gây hấn với ta sao? Mà khi tất cả mọi người sững sốt chút ít sau đó, Tư Tư Văn Văn nam tử lạnh người trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ âm lãnh sắc thái, sắc mặt dần rơi nói. Tê, hống, hống. Nhất thời hai ba người quần áo đen trên mặt thần sắc lạnh như băng, hung ác đứng lên, nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy vô tình cùng tàn bạo. Thậm chí, ở bọn họ trong miệng còn theo bản năng phát ra như dã thú tiếng vang, ở nơi này trống rỗng bên trong buồng xe lộ vẻ được phá lệ chớp mắt cùng chói tai. À, khiêu khích, tại sao ta có thể chưa thấy được? Nhưng mà Trần Phi nhưng thật giống như bịt tai không nghe thấy những cái kia đâm người phi nhân loại gào thét vẻn vẹn chỉ là một bên dắt vậy không biết làm người trong võ lâm hồn khiên mộng vòng đệ nhất mỹ nhân tay, một bên thần sắc nhàn nhạt nghiêng đầu, nhìn về đối phương, híp mắt cười yếu ớt nói. Nàng là vị hôn thê của ta. Tư Tư Văn Văn nam tử rốt cuộc không nhẫn nại được trong lòng lãnh ý, mặt không cảm giác lãnh đạm nói. Nhìn về Trần Phi ánh mắt mang lạnh nhạt ý định giết người. Ta không phải ngươi vị hôn thê. Có thể hắn lời này vừa ra, vậy Ảnh Tiên Vũ nhưng trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Dứt khoát hoàn toàn không lưu chút nào tình cảm. Nghe vậy Tư Tư Văn Văn nam tử sắc mặt cứng đờ, chợt vẫn là mạnh trống lộ ra rừng rưng, nhẹ nhàng mở miệng nói, Tiên Vũ, đừng làm rộn. Sư phụ ngươi đều đã đáp ứng, cho nên ngươi thân phận bây giờ là vị hôn thê của ta. Coi như là sư phụ ta cũng không thể cưỡng bách ta làm không thích sự việc. Ta không thích ngươi, cho nên ta không thể nào thành là ngươi vị hôn thê. Nhưng lúc này đây ảnh Tiên Vũ nhưng phủ nhận càng triệt để hơn, lãnh đạm nói. Tiên Vũ ngươi, nghe được cái này may là Tư Tư Văn Văn nam tử không muốn tức giận nhưng vẫn là không nhịn được sắc mặt đổi được âm trầm. Bởi vì hắn quả thật không nghĩ tới, mình cũng từ lĩnh nam núi lớn đuổi tới cái này bên ngoài lừa gạt dọc theo con đường này đem hết toàn lực biểu hiện mị lực của mình, phẩm cách kiên nhẫn cùng với đối với nàng vô cùng yêu thích nhưng vẫn là không cách nào kích động trái tim của nàng. Cái này làm cho hắn cảm giác được mình rất thất vọng, có dũng khí cảm giác bị thất bại cùng làm nhục. Người anh em, xem ra ngươi cũng không biết làm sao theo đuổi con gái à? Nếu người ta cũng không thừa nhận là ngươi vị hôn thê, ngươi hay là để cho mở đi. Nhưng vào lúc này Trần Phi nhàn nhạt tiếng cười truyền tới lỗ tai hắn bên trong, nhưng làm hắn lạnh người con ngươi đột nhiên co rúm một cái. Vẻ âm lãnh tràn ngập ra, xem ra ngươi không hề hiểu được cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra à. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Phi mở miệng nói, nhưng lại có thể lui về phía sau. Bất quá sát theo thanh âm hắn nhưng đổi được lãnh đạm đứng lên, Trần chủ ý định giết người tràn ngập ở trong đó, ta rất ghét trong tay dính máu tươi cảm giác nhưng mà ngươi nhưng nếu không phải là đem mình đẩy xuống vách đá. Động thủ, làm thịt hắn. Hắn phất phất tay, hai ba người quần áo đen liền hướng Trần Phi thần thái hung ác nhích lại gần. Hống, tê, có lẽ bọn họ thật là đã đánh mất loài người bản tính, không biết nói chuyện, cũng không biết suy tính, chỉ biết giống như dã thú hốc mắt ân hồng kêu gào, cùng với giết người. Vậy trong đó một người người đồ đen ngao ô vậy giống như chó sói vậy kêu một tiếng, rồi sau đó lại có thể bàn tay mắt thường có thể thấy được biến thành mao nhung nhung móng nhọn thân thể tốc độ vậy sắp đến khó tin, mượn đoàn xe chỗ ngồi nhảy đến giữa không trung, trong tay móng nhọn đi theo liền lóe lên hàn mang từ trên xuống dưới rơi xuống, cảnh tượng kia hết sức đáng sợ. Không chỉ có như vậy, còn sót lại hai vị người đồ đen vậy hành động. Bọn họ đúng cổ thân thể thật giống như ở trong nháy mắt lấy được lực lượng khổng lồ quán chú, bị chống đỡ được cổ, lộ ra hết sức đục ngầu màu nâu nhung mao, một trái một phải hướng Trần Phi giáp công tới, thật giống như gấu to vậy. Tiên Vũ, vốn là ta vậy không muốn giết người, nhưng mà Tư Tư Văn Văn nam tử thấy một màn này không những không lộ ra bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại trên mặt nổi lên lau một cái tương tự với thấy mình tự tay tạo ra thành quả, lại như này hoàn mỹ vặn vẹo, biến thái vậy nụ cười. Coi như sau đó một khắc hắn trên mặt vậy thần sắc lại đột nhiên cứng lại. Hơn nữa con ngươi còn chảy ra một loại vẻ khó tin. Oanh, bởi vì hắn lại có thể chỉ nghe được một đạo giống như ngọn lửa cháy vậy nặng nề tiếng nổ tung vang lên, vậy ba tên đang tập kích hướng Trần Phi người đồ đen toàn thân cao thấp lại có thể khó hiểu bị hừng hực ngọn lửa bọc bốc cháy. Đây là, may là ảnh Tiên Vũ thấy một màn này cũng không khỏi giật mình, đưa tay ra cầm mình hơi dương lên mềm môi, khó tin. Bởi vì hắn căn bản không có nhận ra được ngọn lửa kia kết quả là như thế nào xuất hiện. Giống như vô căn cứ phịch, nhưng mà ngay tại lúc này nàng bên tai cũng đã vang lên ba đạo lớn vật thể ngã xuống đất thanh âm. Phát ra thanh âm này vật thể không phải những thứ khác chính là vậy ba cái đã bị đốt thành than cốc người đồ đen. Ngươi, mà ở thấy một màn này, may là Tư Tư Văn Văn chàng trai lai lịch và bối cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được thất kinh cùng với trước mắt rung động. Hắn không kềm hãm được hướng lui về phía sau mấy bước nhìn Trần Phi ngươi, tràn đầy kiêng kỵ nói, ngươi, kết quả ai, vốn là ở chỗ này trước Trần Phi ở hắn trong mắt liền cái loại đó có cũng được không tự lượng sức người, tùy tiện tay liền có thể bóp chết. Nhưng bây giờ làm con kiến đột nhiên trưởng thành hơi lớn giống, làm mèo lại phát hiện nó là vua vạn thú mãnh hổ lúc. Hắn trong lòng rung động cùng giật mình, dĩ nhiên là khó mà hình dung. Bởi vì phải biết coi như là hắn cũng không làm được như vậy dễ dàng, đem thủ hạ hắn vậy ba cái hoàn mỹ vật thí nghiệm dễ dàng như vậy xóa bỏ. Phải biết bọn họ ba người cộng lại, nhưng mà có tư cách khiêu chiến cổ võ giả tiên thiên. Ngươi muốn giết ta, nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi híp mắt hướng về phía hắn nhàn nhạt nói một câu nói, làm hắn nhất thời có chút rợn cả tóc gáy. Nhưng mà cũng còn không chờ hắn trả lời Trần Phi câu hỏi, người sau liền cũng đã tựa như lầm bầm lầu bầu vậy mở miệng, nhàn nhạt nói, thật ra thì ta thật giống như hẳn biết ngươi đã từng tìm người tới giết ta, vẫn còn ở trên địa bàn ta gây chuyện hả? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ta không nhớ gặp qua ngươi? Mà nghe được Trần Phi cái này không đầu không đuôi, Tư Tư Văn Văn nam tử chân mày mãnh vừa kéo, một mặt kiêng kỵ nói. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt quét hắn một cái, nói, ngươi không nhớ gặp qua ta. Cũng đúng, ta cũng không gặp qua ngươi. Bất quá ngươi hẳn biết Bắc Sơn chứ? Bắc Sơn tê, chẳng lẽ ngươi là Trần Phi? Nghe nói như vậy, Tư Tư Văn Văn nam tử rốt cuộc có chút kịp phản ứng, chợt bỗng nhiên mặt liền biến sắc, thậm chí thất kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh nói. Hắn bây giờ rốt cuộc nghe hiểu Trần Phi trước lời kia ý nghĩa là chỉ phòng thí nghiệm sự kiện kia mà. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, hôm nay toàn bộ võ lâm bây giờ đều biết chiết Giang Bắc Sơn, có cái tuổi còn trẻ nhưng giống như tiểu quái vật vậy, tên đáng sợ hơn 20 tuổi cổ võ giả tiên thiên, còn nghĩ rồng hung ác đàm hóa đao ổ nguyên liệt cương cái loại đó tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp cũng cho làm thịt. Đối mặt loại này người, có thể nói là tiểu quái vật người bình thường, cho dù là chính hắn cũng coi là một thiên tài trong thiên tài, 28 tuổi luyện khí tầng 4, khá vậy không có biện pháp, không sức lực chút nào kiêu ngạo. Thậm chí, sẽ cảm giác được vẻ bối rối. Bởi vì khác biệt có chút quá khác xa, hơn nữa, bọn họ còn có thù. Nói về đang hỏi người khác trước, chẳng lẽ không phải trước giới thiệu mình sao? Trần Phi nhàn nhạt quét hắn một cái, giọng khá lạnh nhạt nói. Ta không có tên chữ. Tư Tư Văn Văn nam tử lạnh người trong mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói, không quá ta ở hồ báo đường top 10 thủ lĩnh bên trong xếp thứ 3, tất cả người bên cạnh cũng gọi ta ba tòa đại nhân. Đầu ngón tay hắn hoảng hốt ở giữa lưu chuyển một đoàn nhàn nhạt hắc khí, thật là đục không chịu nổi. Đại nhân, Trần Phi chợt con ngươi giật giật hơi nhìn lướt qua vậy ba tòa đầu ngón tay hắc khí, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đi ngang qua vẻ kinh dị. Chợt giọng lãnh đạm nói, có lẽ ngươi không cần ở ta trước mặt tận lực nhấn mạnh sau hai chữ dẫu sao, họa là từ ở miệng mà ra à. Hắn đột nhiên ánh mắt một lệ, hình ý quyền ưng hình, xé kim chảo. Chỉ gặp Trần Phi chẳng biết lúc nào thân thể lại vặn thành một loại quỷ dị tư thái, thân thể hơi khúc cung trước, một cái tay đưa vào thân thể phía sau, năm ngón tay run rẩy, dần dần khúc tấm tới một chỗ, đột ngột mọi người trong lòng lại tựa như hiện ra thương khung hùng ưng xé vân tiêu khiếu minh, móng tay sát theo xé đi ra ngoài. Giống như hùng ưng đang hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng vồ mồi, móng vuốt có thể xé kim thiết vậy. Người cảm nhận được cái loại đó tựa như có thể xuyên thủng kim thiết sắc bén khí cuốn tới, may là ba tòa loại này hổ báo đường trong bị tôn là thủ khoa tồn tại, 28 tuổi tiên thiên sơ kỳ giờ phút này cũng không nhịn được bỗng nhiên biến sắc. Hắn hai tròng mắt sát theo liền thật nhanh hiện ra vẻ kinh hãi vẻ. Lần này lịch sự ba tòa dĩ nhiên ngồi không yên. Hắn hai tay một nạt lau một cái nhàn nhạt hắc khí lại có thể mắt thường có thể thấy được từ đầu ngón tay hắn chảy ra hiện tạo thành một vòng ước chừng lớn chừng ngón cái dày dày một tầng mây mù, giống như là tấm thuẫn vậy. Oanh, một tiếng rên. Trần Phi một chảo này hung hãn xé ở đó đen nhạt sắc thật dày phía trên là, nhất thời vô luận là vậy mây mù hay hoặc là lịch sự ba tòa, đột nhiên run lên. Phốc suy, mấy chục đạo nông cạn bị Trần Phi một chảo này xé xuống phong phú mây đen đồng thời phun ra, giống như không chịu nổi vậy áp lực kinh khủng vậy, hướng bốn phương tám hướng ra. Đây là, mà ở thấy một màn này, vậy tóc ngắn anh khí ảnh tiên vũ không khỏi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì ba tòa lúc này triển hiện ra phương thức chiến đấu, lại có thể và nàng biết có khác nhau trời vực chênh lệch hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, loại chiến đấu này phương thức thật giống như còn so bọn họ cổ võ giả mạnh hơn, quỷ dị hơn giống như trong truyền thuyết những người đó như nhau. Trong truyền thuyết ở bọn họ người trong võ lâm trong con người thánh địa ba đại võ học chí cao cung điện. Nơi đó ngăn cách với đời, dấu vết người hiếm thấy, không có thế tục ở giữa phân phân nhiễu nhiễu, chỉ có từng vị truy tầm thượng cổ luyện khí sĩ một đạo đại trí tuệ người. Trong truyền thuyết bọn họ có phương thức chiến đấu tựa hồ, giống như và nàng bây giờ nhìn thấy như nhau. Chẳng lẽ nghĩ đến đây, may là ảnh tiên vũ như vậy gương sáng nhược thủy cô gái cũng không nhịn được nán lại, mê người mềm môi không tự chủ được vậy hơi mở to, mắt đẹp hiện lên chấn động. Bởi vì vậy dẫu sao nhưng mà trong truyền thuyết thượng cổ luyện khí sĩ một đạo, ở trong võ lâm này, không biết có nhiều ít danh túc ngôi sao sáng nghèo cả đời truy tìm, muốn vào kỳ môn, nhưng cùng cực đoạn đường, một lần lại một lần thất vọng, vậy một lần lại một lần tuyệt vọng. Phảm đạm hạ man, có thể gặp một ban. Nhưng hôm nay, nàng nhưng lại có thể chính mắt thấy điều này thuộc về trong truyền thuyết những cái kia thời xưa lên trời chi sĩ con đường. Há có thể không chấn động, há có thể không kinh hãi. Nhưng mà và ảnh tiên vũ lúc này chấn động bất đồng, Trần Phi cũng lộ ra lau một cái không ra nơi liệu vẻ tự lẩm bẩm xem trước khi tới thật không nhìn lầm à. Cuối cùng phát hiện cõi đời này còn có theo ta vậy người trong đồng đạo. Nguyên lai đánh từ mới bắt đầu ba tòa đầu ngón tay toát ra những cái kia nhàn nhạt màu đen, hắn cũng đã chú ý tới. Tên này tự hồ và hắn như nhau cũng không phải là một vị cổ võ giả mà là một vị người tu chân. Xem ở chúng ta đều là cùng loại người phân thượng liền cân nhắc một chút ngươi cân hai đi. Để tránh bỏ qua lần này khó khăn được cơ hội thật tốt. Nói xong lời này, Trần Phi dứt khoát vậy thu hồi cổ võ hình ý quyền vậy một bộ mà là đột nhiên đưa tay ra ngón trỏ trái đặt ở khóe miệng nhẹ khẽ cắn một chút nhất thời từ vậy đầu ngón tay tích xuất liền một giọt màu đỏ thẫm máu tươi tràn đầy làm người da đầu tê dại kiếm khí. Hô! hắn đi theo hét lớn một tiếng, tập trung tinh thần thúc dục công pháp Tam Dương Kiếm Điển. Mà theo hắn trong miệng vậy một tiếng thần bí thần chú vang lên, nhất thời nguyên bản bao phủ ở đó giọt màu đỏ thẫm máu tươi lên đậm đà kiếm khí dần dần chuyển động lực hơn nữa càng lúc càng nhanh, thật ra thì càng ngày càng mũi nhọn, thậm chí còn có một cổ khổng lồ nhiệt lượng từ trong tuyên tiết đi ra. Làm vậy vô luận là ảnh tiên vũ, hoặc giả là ba tòa cũng tốt nhiên biến sắc. Cái này ảnh tiên vũ ngơ ngác che miệng, mặt đẹp thẫn thờ. Bởi vì Trần Phi lúc này triển hiện ra hết thảy, lại có thể so với kia ba tòa kinh người hơn, càng có sức rung động. Trọng yếu nhất chính là thật giống như vậy còn càng thuần túy. Giống như ba vị này nàng trong mắt luyện khí sĩ, vào lúc này Trần Phi trong mắt giống như bất nhập lưu vậy, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Cái này, ngươi cũng là luyện khí sĩ. Liền ảnh tiên vũ vị này người đứng xem cũng rung động trong lòng to lớn như vậy, chớ nói chi là lúc này tránh sự ở tâm gió bão ba tòa. Bởi vì hắn thật tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể cũng cùng hắn như nhau cũng là một vị luyện khí sĩ, hơn nữa, còn lại như vậy chi lợi hại. Có rảnh rỗi hỏi ta những thứ này còn không bằng suy nghĩ một chút tiếp theo, phải như thế nào ngăn cản tay ta đoạn đi. Trước đó nhắc nhở ngươi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lãnh đạm thanh âm nhưng chậm rãi cười lên, lòng bàn tay thả ra kinh người nhiệt lượng cùng kiếm khí. Thành tựu cái thế giới kia cao cấp nhất luyện khí cảnh giới công pháp một trong Tam Dương Kiếm Điển môn công pháp này có huyền diệu cùng với uy năng, tự nhiên không phải người bình thường tùy tùy tiện tiện là có thể tưởng tượng. Cho nên tuy nói thật ra thì bây giờ hai người bọn họ đều là luyện khí tầng 4, là một tầng thứ trong cảnh giới, có thể hắn nhưng vẫn là không có đem đối phương coi vào đâu. Một là bởi vì là hắn tự tin, hai là bởi vì làm cho này cửa kiếm quyết vậy quả thật có tư cách để cho hắn như vậy tự tin. Ngươi, nghe vậy vậy ba tòa sắc mặt theo bản năng đổi được 10 phần âm trầm, bởi vì lấy hắn thân phận chưa từng bị qua như vậy miệt thị cùng khuất nhục. Coi như sau đó một khắc hắn sắc mặt vẫn còn là thay đổi, bởi vì ngay tại hắn trong tầm nhìn, Trần Phi lòng bàn tay ở giữa ngón trỏ nhỏ xuống máu tươi đã biến thành lau một cái lớn chừng ngón cái hình dáng cổ quái ngọn lửa kiếm nhỏ, không chỉ có thả ra kinh người nhiệt độ cùng kiếm khí kinh người, hơn nữa trọng yếu nhất chính là kiếm nhỏ kia lúc này còn làm ra công kích thế. Mà hắn công kích thế nơi tỏa định mục tiêu không phải người khác chính là chính hắn. Đi, nhưng mà ngay tại hắn hơi biến sắc thậm chí ra đầu tê dại, Trần Phi trong miệng đã nhàn nhạt quát ra liền một chữ. Chợt liền gặp hắn hơi một bàn tay, trong tay hình dáng cổ quái ngọn lửa kiếm nhỏ hơi thoáng một cái, liền hóa là một đạo thường mắt thường khó mà đoán trần trụi mang kích động đi ra ngoài, hướng vậy sắc mặt đại biến ba tòa tập kích. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy ba tòa tự nhiên cả người tinh thần căng thẳng tới cực điểm, chợt động tác khen há miệng vừa phun, lau một cái ước chừng có cỡ chậu nước rửa mặt mây đen xì ra, hô xì xì liền về phía trước phương lao đi. Đừng lấy là ta thật sợ ngươi, mà khi làm ra hết thảy các thứ này sau đó, vậy ba tòa nguyên bản gương mặt căng thẳng rốt cuộc lộ ra lau một cái vặn vẹo cùng âm trầm cười nhạt. Coi như sau đó một khắc hắn nụ cười trên mặt nhưng cứng lại. Phốc suy ầm ầm ầm bởi vì hắn nơi nuốt phun ra mây đen lại có thể ở Trần Phi đánh ra ngọn lửa kiếm nhỏ trước mặt hoàn toàn không phải là đối thủ thậm chí có chút không phải hợp lại địch. Chỉ gặp ngọn lửa kia kiếm nhỏ ở giữa không trung phốc suy xé thuộc hạ liền lại có thể đem vậy ba tòa nhập vào xuất ra ra mây đen đánh nát người sau bốn tản ra. Ngay sau đó, ngọn lửa kia kiếm nhỏ tình thế không giảm, lại có thể lại lần nữa giống như lấy mạng liêm câu vậy hướng phía trước đâm ra, mục tiêu nhắm thẳng vào ba tòa ngực bộ vị yếu hại. Cái này làm cho người sau nhất thời sắc mặt đại biến đứng lên. Mà ở vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy mình cả người cũng lông tơ dựng lên, chưa bao giờ có ra đầu tê dại cùng với run sợ trong lòng. Ngay sau đó liền gặp hắn hận hận cắn răng, lại có thể từ trong ngực móc ra một bản nhăn nhíu giấy vàng hướng phía trước ném đi, nhất thời một đạo dương nanh múa vuốt kim quang liền theo chiều gió phất phới đứng lên, hình thành một cái miệng to. Vậy kim lóa mắt miệng to chập chờn ở giữa không trung, lại có thể một hớp liền đem vậy Trần Phi đánh ra ngọn lửa kiếm nhỏ ngậm ở miệng hung hăng suy ngẫm một chút trực tiếp đem toàn bộ đều cắn nát. Hừ. Nhất thời Trần Phi trên mặt hiện ra lau một cái không bình thường đỏ ửng, rên lên một tiếng, nhìn vậy giữa không trung kim quang chói lọi kỳ vật ánh mắt khác thường, tự lẩm bẩm có ý thức phù lục. Hắn không nghĩ tới đối phương lại còn có thể cầm ra loại vật này, tu chân giới trong phù lục. Lại tới, bất quá chỉ là loại vật này vẫn còn chưa đến nỗi đem hắn hù dọa. Chỉ gặp hắn đi theo liền ánh mắt một lệ, bàn tay lộn một cái, một đoàn đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đổi như vậy mắt thường có thể thấy được sôi trào xuất hiện hơn nữa không chỉ có như vậy, ở đó hừng hực cháy, sôi trào trong ngọn lửa còn bất ngờ ẩn giấu làm người ta rợn cả tóc gáy mũi nhọn. Từng luồng rất nhỏ đến mắt thường không cách nào phân biệt kiếm mang đang tràn ngập ở trong đó, dễ như bỡn, hỗn loạn liên miên. Vậy làm vậy ba tòa nguyên bản hơi thư giãn sắc mặt bất ngờ lại thay đổi. Hắn quả thật không nghĩ tới, nguyên cho là cổ võ giả trong thiên tư tương đối ưu thế tiểu quái vật, bây giờ nhưng lại có thể ở trước mặt hắn lắc mình một cái, hoàn mỹ lột xác hóa, trở thành làm hắn cũng chỉ có thể ngược lại hút khí lạnh chân chính thượng cổ luyện khí sĩ. Hắn há có thể không chấn động, giật mình. Như vậy hắn cũng đã rất chắc chắn mình không thể lại tiếp tục lưu lại nơi này, nếu không, liền rất có thể đem mạng mình đưa xong. Chúng ta sẽ gặp mặt lại, lần sau, cũng sẽ không để cho ngươi lớn lối như vậy. Sát theo hắn lại có thể hóa thân thành là một cái bóng đen, thẳng từ đang nhanh như điện chớp xe lửa cửa sổ nhảy ra ngoài, đùng một tiếng, miệng thủy tinh rách đầy đất. Ước chừng chỉ để lại một đạo tràn đầy oán hận cùng âm trầm thanh âm vang vọng thật lâu. Quả quyết mặt Trần Phi đều có chút giật mình. Chạy, thật đúng là đáng tiếc à. Mà ở thấy đối phương quả quyết như vậy nhảy xe thoát đi, may là Trần Phi cũng chỉ có thể cười khanh khách lắc đầu cười một tiếng. Loại chuyện này, hắn tự nhiên không thể nào đi theo đuổi tiếp, đổ quả thật có chút đáng tiếc. Ngươi có thể không nên nhìn ta như vậy sao? Mà đang đợi đến vậy ba tòa sạch sẽ lanh lẹ nhảy xe thoát đi sau đó, cái này tiết trống rỗng buồng xe liền tự nhiên trở thành Trần Phi cùng ảnh tiên vũ một mình đất. Phi nói loại chuyện này mà nếu như nói ra, không biết sẽ bị nhiều ít trên giang hồ si tình nam hâm mộ ghen tị tan nát cõi lòng muốn chết không dứt, nhưng vấn đề là thật làm Trần Phi gặp loại chuyện này mà bị vậy trước mắt người đẹp cặp kia nếu như thanh khê vậy con ngươi trực câu câu, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Nói phải trái, hắn vẫn là theo bản năng cảm giác phía dưới mông thật giống như có vật gì tựa như được cả người không được tự nhiên, hoàn toàn khó chịu. À, nhà thật xin lỗi. Mà nghe được Trần Phi vậy hơi có chút bất đắc dĩ lời nói vang lên, ảnh tiên vũ lúc này mới lạnh lùng kịp phản ứng mình đang làm gì, mặt đẹp hơi đỏ lên, có chút xin lỗi mở miệng nói. Nhưng dù vậy, nàng cái này áy náy nhưng lộ vẻ thật tốt giống như không như vậy có thành ý, bởi vì ngay tại nàng vừa dứt lời xong không lâu, nàng cặp kia thật giống như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời lại lần không tự chủ được rơi xuống Trần Phi trên mình. Này, ta nói ngươi ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi, muốn nói cái gì liền nói, có thể hay không đừng như thế trực câu câu nhìn ta à? Ngươi cái này một là dễ dàng để cho ta hiểu lầm, hai là thật để cho người rất không được tự nhiên được không? Thấy vậy Trần Phi là thật có chút bất đắc dĩ, đưa tay ở đó hai con ngươi sáng ngời trước quơ quơ. À, thật xin lỗi, có đúng hay không, nghe vậy ảnh tiên vũ lúc này mới lại kịp phản ứng mình đang làm gì vậy, mặt đẹp đỏ au đứng lên. Bất quá liền sau đó một khắc nàng nhưng hay là đem trong lòng mình ngượng ngùng cưỡng ép đè xuống, một đôi giống như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời có chút chần chờ, có chút hiếu kỳ nhìn Trần Phi cẩn thận nói, các người mới vừa rồi chúng ta mới vừa rồi thế nào? Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn nàng. Đối mặt đến Trần Phi cặp kia đen nhánh con ngươi, ảnh tiên vũ hơi ngẩn ra, chợt trên mặt sinh ra một tia đỏ ửng, nhưng hay là hỏi ra mình vấn đề, ngươi là trong truyền thuyết luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ, ngươi muốn biết. Nghe vậy Trần Phi trong miệng líu díu liền một tiếng cái đó gọi, lại đột nhiên khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt hí ngược vẻ, vuốt đề tài nhìn về đối phương, đột nhiên cười nói, muốn biết liền ngồi bên này tới. Hắn lại có thể vỗ một cái bên cạnh mình vị trí, cười mỉa nhìn đối phương nói. À, tại sao? Nghe vậy ảnh tiên vũ ngây ngẩn, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ khó hiểu ít nhất nói lên loại yêu cầu này. Ngồi vào hắn chỗ bên cạnh lên, tại sao, cái này còn cần hỏi, ngươi không biết thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí sao? Ta cũng như vậy khổ cực giúp ngươi đuổi đi vậy con ruồi, nói về cái này bia đỡ đạn cũng không phải tốt như vậy làm cho nên, chẳng lẽ ngươi không nên để cho ta chiếm tiện nghi, khao ta? Trần Phi ngẩng đầu lên, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lộ ra hí ngược. Nàng phát hiện cái này ảnh tiên vũ mặc dù ở trong chốn giang hồ bị truyền được thần hồ kỳ thần, bị dự là đệ nhất mỹ nhân mà, như vậy gặp mặt vậy cảm giác là cái loại đó hoàn toàn nữ thần vậy tồn tại có thể làm hắn chân chính có chút biết rõ sau đó, nhưng phát hiện cái này nha đầu thật giống như có chút quá thuần, không giống với sở diễm sở đại tiểu thư ở trước mặt hắn tùy tiện. Mà là cái loại đó chân chính không bị thế tục hồng trần ô nhiễm trẻ em mà vậy tinh khiết. Có lẽ cái này hẳn và nàng từ nhỏ đến lớn ở Thanh Khâu lớn lên có liên quan đi, từ chưa có tiếp xúc qua ngoại giới loại phức tạp đó mà càng như vậy, Trần Phi nhưng không nhịn được không sanh được một cổ tử ý niệm muốn chọc cười nàng. Dẫu sao ở bây giờ loại này xã hội, giống như đối phương loại này chân chính tinh khiết, trong sáng nữ sinh nhỏ chân thực quá hiếm thấy, hãy cùng quốc bảo như nhau. Ngạch bất quá liền sau đó một khắc hắn nhưng đột nhiên sắc mặt khác thường. Bởi vì vậy ảnh tiên vũ lại có thể thật mặt đẹp đỏ au đứng lên, từ hắn chỗ ngồi bước liên tục nhẹ di chuyển, từng bước một hết sức chậm rãi đi tới nàng chỗ bên cạnh ngồi xuống. Đi đôi với một cổ có 102 mùi thơm tấn công tới, làm Trần Phi trong lòng cũng không nhịn được ngứa ngáy đứng lên. Trên mình ngươi thật là thơm. Trần Phi híp mắt líu díu liền một tiếng, càng làm cho ảnh tiên vũ trên gương mặt tươi cười đỏ au màu sắc sâu hơn. Giống như bị nấu chín tôm hùm nước ngọt vậy. ngươi còn không nói cho ta biết chứ, ngươi thật là trong truyền thuyết luyện khí, nàng đi theo mềm môi khẽ nhếch rất nhỏ tiếng nói, chỉ cảm thấy mình gương mặt rất nóng rất nóng. Có thể nàng lời vừa mới nói được một nửa, lại đột nhiên một chút trễ ở thậm chí thân thể mềm mại đều có chút hơi không bị khống chế run rẩy. Bởi vì Trần Phi tên khốn này lại có thể đầu một bên, cứ như vậy yên tĩnh ngã xuống nàng vai. Ngươi làm gì? Ảnh Tiên Vũ trong lòng nhất thời cũng toàn bộ rối loạn, rất hiển nhiên nàng chưa bao giờ trải qua loại này cảnh tượng, vậy chưa từng nghĩ Trần Phi lại có thể ngươi sẽ làm như vậy, đem đầu hắn tựa vào trên vai của nàng. Trên mình ngươi mùi thơm người thật hấp dẫn, trách không được thằng nhóc kia truy đuổi ngươi cũng đuổi kịp quốc cảnh bên ngoài tới. Ngược lại thì Trần Phi một mặt vô lại thần sắc cười đùa cợt nhã nói. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút lại cười nói, ngươi không phải có rất nhiều muốn hỏi ta chăng? Vậy ta đầu tiên là trả lời ngươi cái đầu tiên đi, ta đúng là trong miệng ngươi luyện khí sĩ, như giả bao đổi. Ngươi, mà nghe được Trần Phi vô lại như vậy giọng, may là Ảnh Tiên Vũ loại này gương sáng nhược thủy cô gái cũng không nhịn được hơi có chút cáu kết, một bản tuyệt đẹp dung nhan đỏ au, đều giống như bị hấp chín. Nàng muốn đem Trần Phi đẩy ra, nhưng lại khó hiểu cảm giác mình thân thể mềm mại đột nhiên liền không khí lực hơn nữa bị hắn hơi dựa vào lâu sau một hồi, nàng đột nhiên phát hiện mình thật ra thì thật giống như vậy không như vậy kháng cự, hơn nữa loại cảm giác này thật sự có như vậy một chút xíu kỳ diệu. Nghĩ đến đây, cũng không biết là từ cái gì tâm lý, nàng lại có thể lúc này buông tha nói ra để cho Trần Phi đừng tựa vào mình vai lời như vậy. Bất quá nàng lúc này trong lòng vẫn là rối bời, nơi nào còn nhớ muốn hỏi cái gì, chỉ có thể thanh âm có chút run âm thuận miệng hỏi, vậy ngươi xuất ngoại đi làm gì? Ta à, ta nói ta đi giết người, ngươi tin không? Trần Phi hơi điều chỉnh mình một chút vị trí, cảm nhận được gương mặt người đẹp mái tóc truyền mà đến nhẹ nhàng khoan khoái cùng nhỏ trượt còn có vậy thật rất dễ ngửi mùi thơm, híp mắt nhàn nhạt nói. Giết người, tại sao? Mà nghe được Trần Phi nhàn nhạt nói, Ảnh Tiên Vũ hơi giật mình, có chút bất ngờ nói. Ngươi hẳn nhìn thấy chứ, ta trên cổ nghe vậy Trần Phi chậm rãi nói. Cổ ngươi lên, đây là nghe vậy Ảnh Tiên Vũ theo bản năng bên qua tiếu cảnh, lại đột nhiên cặp kia thật giống như thanh khê vậy thấu lượng mắt đẹp hơi đông lại một cái. Bởi vì nàng gặp được Trần Phi trên cổ chỗ kia vết sẹo, mặc dù đã bắt đầu kết vảy liền nhưng mà thương tổn tới cái loại đó vị trí tùy tiện suy nghĩ một chút cũng có thể biết lúc ấy có biết bao nguy hiểm. Dẫu sao coi như là trong truyền thuyết luyện khí sĩ, vậy vẻn vẹn chỉ là người, mà không phải là tiên thần. Cho nên nếu là bị thương tổn tới cổ, đầu lâu, lồng ngực loại này chỗ hiểm, khẳng định tất nhiên là vô cùng là nguy hiểm, thậm chí cũng có thể bỏ mạng. Có chút người nước ngoài không tuân quy củ, chạy tới chúng ta Hoa Hạ gây chuyện mặc dù ta không có chuyện gì, bất quá tổng không thể để cho người cảm thấy ta quá dễ khi dễ à, cho nên ta phải đi đem ngươi cái thù này báo. Để cho bọn họ biết chút lợi hại. Trần Phi bên tựa vào Ảnh Tiên Vũ vai lên, chậm rãi nói. Nói đến đây, hắn lại hơi dừng lại một chút, hiếu kỳ nói, ngươi đâu? Tại sao phải đột nhiên chạy đến loại này quốc cảnh ra tới, có thể đừng nói cho ta ngươi là tới ngắm phong cảnh là làm tránh hắn, ừ. Vừa nghe Trần Phi nghe được cái này chuyện Ảnh Tiên Vũ tâm trạng đột nhiên có chút thấp, chậm rãi nói, sư phụ hắn là La Tôn, trước đột nhiên đi tới chúng ta Thanh Khâu, nói muốn và sư phụ ta Tuệ Mây chân nhân đánh cuộc một tràng, người nào thua ai thì phải thiếu đối phương một cái ân huệ. La Tôn, sau đó sư phụ ngươi bại bởi hắn. Nghe được cái đó tên quen thuộc Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt con ngươi hơi híp nói, ừ, sư phụ ta nàng không ở trong tay đối phương chống nổi ba chiêu, sau đó liền thua. Rồi sau đó người nọ liền nói ra điều kiện, hy vọng ta thành là học trò hắn vợ chưa cưới của hắn. Ảnh Tiên Vũ thấp hơn rơi nói. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới thầy mình thất bại, bởi vì sư phụ nàng Tuệ Mây chân nhân đây chính là các nàng Thanh Khâu đệ nhất cường giả, hơn 10 năm trước liền đã đạt đến tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp cảnh, nhưng mà, sư phụ nàng nhưng lại có thể không ở trong tay đối phương chống nổi ba chiêu. Cái này thật làm các nàng Thanh Khâu từ trên xuống dưới cũng không ngờ tới. Ba chiêu sao? Thật là người hèn hạ à, muốn dùng Thanh Khâu từ trên xuống dưới tới khiến cho ngươi thỏa hiệp sao? Nghe được cái này Trần Phi tự nhiên đại khái cũng đã đoán được nội tình kết quả là như thế nào. Không ngoài chính là vậy hai thầy trò nhìn lên Ảnh Tiên Vũ thân thể nàng thể chất là độc nhất vô nhị, nếu là có thể bị khác phái đoạt được đó sẽ là một kiện vô cùng là có chỗ lợi ích sự việc. Cho nên cũng khó trách bọn họ sẽ như vậy hao tổn tâm huyết lấy đánh cuộc tới bảy cuộc. Chẳng qua là liền nàng sư phụ lại có thể cũng không ở trong tay đối phương chống nổi ba chiêu. Mà hắn nhưng mà rõ ràng nhớ trong chốn giang hồ đồn đãi, điệu múa ảnh thượng tiên Ảnh Tiên Vũ sư tôn chính là Thanh Khâu đệ nhất cường giả Tuệ Mây chân nhân, tu vi thực lực chính là tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp. Mà loại trình độ đó, lại có thể cũng bại được dứt khoát như vậy hoàn toàn xem ra lão nhân kia muốn so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn à, ta không thích hắn, cho nên ta không muốn trở thành là nàng vị hôn thê. Nhưng vào lúc này, vậy giai nhân thanh âm lại lần nữa ở hắn bên tai vang lên. mang nào đó kiên quyết. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, không nhịn được ngẩng đầu lên, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi thật sâu nhìn đối phương, đến không nghĩ tới cái này tinh khiết trong sáng bé gái, lại còn có như vậy kiên định như vậy một mặt. Đúng vậy, không thích chính là không thích cho nên nàng không muốn trở thành là vợ chưa cưới của hắn. Cho dù bây giờ đều như vậy trốn quốc cảnh ra tới, đều giống nhau. Chợt liền gặp hắn ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, khóe miệng liệt ra lau một cái cười nhạt nói, không thích liền cự tuyệt. Chân thực nếu là có phiền toái ta liền lại cố mà làm một lần, trang chứa ngươi vị hôn phu như thế nào. Cái loại đó mặt hàng nếu là dám tới ta Trần Phi bên cạnh đào chân tường, hậu quả nhưng là sẽ nghiêm trọng nha. Hắn cười híp mắt mở miệng nói, giả trang ta vị hôn phu. Mà nghe được Trần Phi lời như vậy, may là ảnh tiên vũ mới vừa rồi bộ kia kiên quyết dáng vẻ, giờ phút này cũng không nhịn được thật giống như tâm hồn thiếu nữ bị kích động đến vậy mặt đẹp ngây ngẩn. Nàng dĩ nhiên không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ nói ra những lời này, giả trang nàng, không, vị hôn phu. Đúng vậy, không quá ta cũng sẽ không miễn phí làm loại này cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Cho nên bây giờ trước thu ngươi một chút lợi tức đi. Trần Phi hơi hí mắt ra mở miệng cười, lại lần nữa đem đầu hắn ỉ tới gần đối phương vai lên. Mà ở cảm giác được bên người dần dần đối diện nhào tới khí tức phái nam, hỗn tạp mùi mồ hôi cùng với cái loại đó cường thế ảnh tiên vũ trong lòng khó hiểu run rẩy, lại có thể cúi đầu trầm mặc. Chỉ như vậy hai người cũng không nói. Cùng lúc đó, kinh thành Trần gia nhà cũ nội y, Trần lão thái gia Trần Hoa Thiên ngồi trên xe lăn, yên tĩnh đứng ở trước bàn đọc sách, cách đó không xa, hai nhi tử, lão đại Trần Bình Chương cùng với lão tam Trần Diệu Hoành đang chia đều ngồi ở lão thái gia hai bên. Lại xa một chút chính là hai người khác nhìn như chỉ có 40-50 tuổi nam tử, một người trong đó chính là Trần gia đệ tam đại hai hổ một trong Trần Chấn Quân, mà một vị khác hắn nhìn như cao gầy, người mặc tây phục rất có tinh thần, vậy chút nào không nhìn ra do 40 tuổi mặt ban dáng vẻ, trên mặt nếp nhăn rất ít. Diễn cảm nhìn như vậy rất thuần hậu, còn nếu là có cảnh thành trong quan trường người ở chỗ này, khẳng định một cái là có thể nhận ra hắn, kinh thành Trần gia đệ tam đại hai hổ một trong, nào đó hành động đặc biệt cục phó chủ nhiệm một trong. Đều tới. Trần Hoa Thiên Trần lão thái gia xem sách bên trong phòng mọi người đều đến đông đủ, liền chậm rãi cầm trong tay cuốc sách buông xuống, trong mắt đục ngầu lưu lộ ra lau một cái uy nghiêm cùng khí thế quét mắt một vòng mọi người tại đây, nhàn nhạt nói. Ba, ra ra, nhất thời bên trong căn phòng liền vang lên mấy đạo hoặc là già nua hoặc là khí lực đầy đủ thanh âm. Ba, người tối nay đem chúng ta toàn bộ người cũng tìm tới, là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Mà mọi người ở đây tiếng nói vừa dứt hạ, vị kia lão thái gia tam nhi tử Trần Diệu Hoành cụ già liền chậm rãi nói. Lão thái gia tam nhi tử Trần Diệu Hoành là một vị nhìn như gầy yếu cụ già, đoán chừng cũng có 60-70 tuổi, nếp nhăn răng đầy trên khuôn mặt già nua tràn đầy hạt ban, cánh tay đi đứng cái gì nhìn như vậy rất nhỏ, đầu tóc bạc trắng cũng chia thưa thớt, nhìn như một cây một gốc giống như sắp bước vào quan tài bản giống như loại người kia. Kêu các người tới tự nhiên là có chuyện phải nói. Nhưng mà nghe vậy nhìn một cái mình tam nhi tử, lão thái gia nhàn nhạt lạnh lùng nói ừ. Nghe vậy may là Trần Diệu Hoành loại này cụ già vậy cả người hơi run một chút chiến, vội vàng thấp giọng nói. Hắn tự nhiên không quên cha mình là một rất bá đạo người, cho nên, hắn không thích người bất kỳ cắt đứt nói chuyện của hắn. Thấy tình cảnh này mọi người tại đây cũng không nói gì, trầm mặc giống như đã thành thói quen liền vậy. Như vậy Trần Diệu Hoành Trần lão thái gia hơi híp một chút hắn đục ngầu con ngươi, đột nhiên nhìn về mình đại nhi tử nơi này cháu trai, nhàn nhạt nói, Chấn Quân, Tiểu Lân bên kia đã không có chuyện gì liền chưa, ra ra. Trần Chấn Quân rất hiển nhiên không nghĩ tới lão thái gia đột nhiên lại hỏi dậy chuyện này, có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng còn là theo chân liền gật đầu nói, đi qua chữa trị sau đó Tiểu Lân tình trạng đã dần dần ở ổn định lại. Đỗ lão nói chỉ cần ở hắn vậy điều dưỡng một năm nửa năm thời gian, thì có thể khôi phục. Phải không? Nghe được cái này lão thái gia khẽ gật đầu, đi theo lại nói, lão Đỗ ở nơi này trong kinh thành chính là đứng sau tuần luôn quốc thủ. Nếu hắn đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên cũng đã không vấn đề lớn lao gì như vậy, ngược lại cũng coi là cái tốt tin tức tốt. Nói đến đây hắn lại bỗng nhiên dừng một chút, có chút chịu đựng người tìm muội khạc ra một câu nói, không hổ là ta lão Trần gia loại mặt thật đúng là lợi hại à. Nghe được cái này mọi người tại đây cũng không nhịn được hơi ngây ngẩn, nhất là Trần Chấn Quân cùng với Trần Bình Chương hai phụ tử, lại là có chút kinh dị cùng với thật sâu nhìn lão thái gia một cái chẳng lẽ, lão thái gia đây là chuẩn bị nói ra. Mà bọn họ hai phụ tử có thể nghĩ tới đây, bên kia Trần Chấn Quốc cùng với hắn phụ thân Trần Diệu Hoành tự nhiên cũng không biết lạc hậu. Chỉ gặp hắn Trần Diệu Hoành cặp kia đục ngầu lão mâu hơi lộ ra vẻ kinh dị, nhìn về Trần Chấn Quân, đột nhiên nói, Chấn Quân à, nghe nói ngươi con trai tổn thương mà phải đi Chiết Giang mời tới một vị thần y, cho coi trọng. Đúng vậy, tam thúc phụ, Trần tiên sinh đúng là ta từ Chiết Giang mời tới, hắn vậy đúng là vị thần y. Nghe vậy Trần Chấn Quân hơi chần chờ một chút nhưng vẫn là chặt gật đầu theo nói. Cùng lúc đó, hắn lại không nhịn được theo bản năng hướng hắn vị kia em họ nhìn một cái. Chỉ gặp hắn giờ phút này sắc mặt đang vô cùng là phức tạp. Ba, ngươi đột nhiên đem chúng ta cũng gọi tới, cũng không cần như thế vòng vo chứ. Chẳng lẽ là có lời gì khó mà nói. Bất quá nhưng vào lúc này Trần Bình Chương Trần lão gia từ chợt mở miệng nói. Nhìn lão thái gia, nghe vậy lão thái gia sắc mặt hơi cứng đờ, lại có chút mặt không cảm giác thật sâu nhìn mình đại nhi tử một cái, cuối cùng vẻn vẹn chỉ là trên mặt lão bì run một cái, đi sau lưng xe lăn mềm mại dựa lưng lên nhích lại gần, ngẩng đầu nhìn trời hoa bản, lại giống như lão hòa thượng nhập định. Thật lâu trầm mặc im lặng đứng lên, mà ở thấy tình cảnh này, tại chỗ sắc mặt của mọi người cũng là hơi đổi một cái, bởi vì lão thái gia loại này cử động chân thực có chút quá quỷ dị, làm bọn họ không đoán ra. Bất quá cũng đến loại thời điểm này, bọn họ tự nhiên không dám ở lên tiếng chất vấn cái gì, không thể làm gì khác hơn là trong lòng chú ý bất định yên tĩnh chờ đợi. Hai. Chỉ như vậy qua hồi lâu sau, giống như lão hòa thượng nhập định vậy lão thái gia mới rốt cục khẽ thở dài một tiếng, đem mình trong mắt đục ngầu nhìn về phía tam nhi tử nơi này cháu trai, chậm rãi nói, Trấn Quốc trước ở chỗ ngồi mấy vị kia cùng ta thông qua điện thoại, bọn họ hỏi ta chuẩn bị đem ngươi và Trấn Quân trong hai người ai trước tiên ở lần này đẩy lên đi, ta nghĩ rất lâu. Cuối cùng nói cho bọn họ ta lựa chọn Trấn Quân, ngươi sẽ không trách ra ra chứ. Nghe được cái này mọi người tại đây cũng không nhịn được cả người run rẩy, vô luận là Trần Bình Chương, Trần Chấn Quân hai phụ tử bên này, hoặc giả là Trần Diệu Hoành, Trần Chấn Quốc cái này hai phụ tử bên này, đều là như vậy ba. Nhất là Trần Diệu Hoành cụ già nghe vậy lại là ngây ngẩn, hắn đục ngầu lão trong con ngươi không khỏi lướt qua một tia âm trầm, phiền muộn vẻ, giọng nói có chút bất mãn nói. Bởi vì lão thái gia đột nhiên nói ra những lời này, làm ra loại này lựa chọn há chẳng phải là đem hắn nhi tử cho buông tha. Dẫu sao ở trên chính đàn, há lại là bọn họ loại này cao cấp gia tộc màu đỏ bây giờ lưu truyền một câu nói như vậy. Đó chính là một bước chậm từng bước chậm coi như cuối cùng có thể ngồi vào nên có vị trí cũng đã chậm. Hắn năm đó chính là bại bởi đại ca hắn Trần Bình Chương, đưa đến một bước chậm từng bước chậm cho nên hôm nay hắn há có thể cam tâm. Được. Nhưng mà nghe vậy lão thái gia nhưng chợt sệ mặt xuống, âm trầm nói, Trấn Quốc mặc dù đại cục xem không tệ tức thân thể to lớn làm hết sức mình, nhưng tóm lại vẫn là thiếu ít một chút quyết đoán. Ở phương diện này Trấn Quân làm được tốt hơn, vậy thích hợp hơn là chúng ta lão Trần gia xung phong xông trận. Cho nên quyết đoán. Ba, chẳng lẽ liền bởi vì thằng nhóc này vi phạm ngươi mà nói, chạy đi chiết giang đem cháu ta mời tới kinh thành, đây chính là cái gọi là quyết đoán. Nhưng lúc này đây Trần Diệu Hoành Trần lão gia tử nhưng lại có thể không im miệng, mà là giọng hơn nữa tức giận nói, ba, ngươi có thể phải hiểu rõ, năm đó nếu không phải bởi vì ngài vì sao còn như sẽ có ngày hôm nay loại cục diện này. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây biến sắc. Lão Tam, nói bậy nói bạ chút gì, im miệng, Trần Bình Chương Trần lão gia tử lại là không nhịn được khiển trách giống vậy vẫn còn ở nháy mắt. Làm trò đùa, lấy lão thái gia thân phận chưa từng nhận như vậy chất vấn. Ba, ngươi làm gì chứ? Ta không có chuyện gì, liên Trần Chấn Quốc thấy vậy cũng sắc mặt bỗng nhiên đổi một cái, mặt hốt hoảng nói. Dẫu sao lão gia tử ở bọn họ những vãn bối này trong mắt bá đạo cường thế đã thâm căn cố đế, nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng ba hắn lại đột nhiên như vậy bùng nổ. Được. Nhưng mà lần này, lão thái gia Trần Hoa Thiên cụ già nhưng lại có thể không có tức giận, chẳng qua là bình tĩnh khoát tay một cái, nhìn mình tam nhi tử thật sâu nói, Diệu Hoành, ta biết nhiều như vậy năm qua, ngươi trong lòng vẫn luôn ở oán hận ta. Hận ta ban đầu không lựa chọn ngươi, mà là lựa chọn đại ca ngươi. Ta chẳng qua là nhi tử ta cảm giác được không đáng giá. Nghe vậy Trần Diệu Hoành sắc mặt lão nhân qua lại thay đổi mấy cách cuối cùng vẫn là giọng liền yếu đi mấy phần nghiêng đầu bất mãn nói. Nếu như ban đầu ngươi có thể như thế phản bác ta một chút có lẽ khi đó ta thì biết thay đổi chủ ý. Có thể lão thái ra lời kế tiếp nhưng làm Trần Diệu Hoành trên mặt lão nhân thần sắc ngây ngẩn. Thật lâu đều giống như không bừng tỉnh. Không chỉ là hắn, ngay tại trận những thứ khác mấy người giờ phút này nhìn về lão thái gia ánh mắt cũng không khỏi theo bản năng có chút khác thường. Bởi vì bọn họ đột nhiên cảm giác được tối nay lão gia tử tựa hồ cùng ngày thường không quá giống nhau. Diệu Hoành, ở các người trước mặt có lẽ ta thân phận chỉ các người phụ thân hoặc gia gia. Có thể ở bên ngoài trong mắt những người kia ta nhưng là cả lão Trần gia kình thiên trụ ta phải đối với cả gia tộc phụ trách. Ngươi hẳn rõ ràng đối với một cái thật lớn gia tộc mà nói quyết đoán là biết bao trọng yếu dường nào phẩm cách. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như Bình Chương đem cái vị trí kia thả cho ngươi, ngươi có thể so sánh hắn làm được tốt hơn sao? Hơn nữa cái vị trí kia thật ra thì thật không tốt ngồi à? Lão thái gia thở dài nói, mà lần này, Trần Diệu Hoành lão gia tử bị hỏi được á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, coi như hắn ngồi lên đại ca hắn cái vị trí kia có thể bảo đảm làm được tốt hơn sao? Càng cao vị trí ý nghĩa càng lớn trách nhiệm. Mà cái loại đó trách nhiệm sức nặng đủ để đem một người đè tháp tựa như cùng bây giờ lão thái gia như nhau. Ba, là ta sai rồi. Đại ca, xin lỗi, đều đã 60-70 tuổi người, còn có cái gì không nhìn thấu. Không phải là chấp niệm không cam lòng mà thôi, mà bây giờ, hết thảy đều đã nói ra Trần Diệu Hoành cụ già tự nhiên cũng bỏ đi. Ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt. Tối thiểu có thể ở ta trước khi rời đi, có thể thấy ngươi buông xuống nhiều năm qua như vậy, trong lòng ngăn cách vậy coi là đủ rồi. Nghe vậy lão thái gia khẽ mỉm cười một cái, nói. Rời đi, có thể hắn lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhưng thất kinh, nhất là Trần Bình Trương, Trần Diệu Hoành hai vị lão nhân lại là không nhịn được mặt liền biến sắc hỏi, ba, ngươi lời này có ý gì? Bọn họ đột nhiên trong lòng đồng loạt có dũng khí không rõ cảm giác. Kế tiếp lão thái gia bình thản bật thốt lên nói, quả nhiên làm bọn họ từng cái thất kinh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí cũng có chút bối rối. Bởi vì lão thái gia vừa nói lên như vậy, thật ra thì vậy không việc gì bất quá chỉ là ta đại hạn đến. Cái gọi là đại hạn dĩ nhiên là tương đối thể diện giải thích nhưng trong đó ẩn chứa hàm nghĩa nhưng làm tất cả mọi người tại chỗ không thể không biến sắc bởi vì lão thái gia nhưng mà bọn họ Trần gia kình thiên trụ, định hải thần châm cũng là bọn họ lão Trần gia mặc dù có thể đứng hàng kinh thành ba đại hào môn gia tộc màu đỏ lớn nhất duyên cớ, nhưng bây giờ. Lão thái gia lại nói hắn đại hạn đã tới, bọn họ há có thể không kinh hoàng thất thố, há có thể không chấn động. Ba, ngươi lời này là đùa giỡn sao? May là Trần Bình Trương vị này lão Trần gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng nghe vậy cũng không nhịn được có chút cả kinh thất sắc không dám tin nói. Bởi vì ở vào hắn bây giờ loại độ cao này vị trí tự nhiên rất rõ ràng, nếu như lão thái gia đi, vậy bọn họ lão Trần gia sợ rằng lập tức liền được xung chuyển vô luận là từ bên trong cũng hoặc là từ bên ngoài. Bình Trương à ta đã sống 100+ tuổi, ngươi cảm thấy ta vẫn có thể sống bao lâu? Vĩnh viễn không chết sao? Mà nghe được mình con trai lớn nói, lão thái gia hơi dừng lại một chút, bình thản nói. Ba, mà nghe được lão thái gia nói ra những lời này, cho dù Trần Bình Trương Trần lão gia tử trong lòng lại hỗn loạn, giờ phút này cũng chỉ có thể chấn định lại, chậm rãi nói, ba, biết còn có thể chống đỡ bao lâu không? Còn có thể chống đỡ bao lâu? Nghe vậy lão thái gia thẫn thờ sững sờ nhìn Trần nhà, hữu khí vô lực nói, nhiều nhất còn có 5 ngày thời gian đi. 5 ngày, nhanh như vậy, nghe vậy mọi người sắc mặt không nhịn được lần nữa thay đổi, không dám tin tưởng nhìn lão thái gia. 5 ngày, đây chẳng phải là đủ rồi, có thể nghe nói lão thái gia nhưng một tiếng quát chói tai. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ cũng làm dừng lại. Lão thái gia mở ra kim khẩu, vậy hắn lão nhân gia uy tín tự nhiên không cho phép nghi ngờ, bọn họ những người làm vãn bối này chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Dẫu sao về công, lão thái gia công xây thiên thu, là cả nước Cộng hòa anh hùng, về tư, bọn họ cũng chỉ là vãn bối, nhất định phải đối với lão thái gia giữ đầy đủ tôn kính. Có thể tuy nói như vậy, nhưng mỗi người bọn họ lúc này trên mặt đều hiện lên trước không giấu được chấn động cùng với hốt hoảng. Dẫu sao đột nhiên nghe được loại tin tức này, lão Trần gia kình thiên trụ phải ngã, đổi thành những thứ khác ai có thể bình tĩnh xuống. Ai? Thấy tình cảnh này, lão thái gia khẽ thở dài một cái thu hồi nhìn về phía Trần nhà ánh mắt ngồi thẳng thân thể uy nghiêm con mắt đảo qua mọi người tại đây, nói các người hẳn biết ta năm xưa từng tiếp xúc qua một ít kỳ nhân dị sĩ, vậy từ bọn họ trong tay học được một ít thủ đoạn nhỏ. Ta bây giờ đã cảm giác được đại hạn sắp đến nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống được 5 ngày sau đó, có thể cái này cũng không có ý nghĩa gì. Oanh, một tiếng, giống như một quả lựu đạn ở mọi người trong đầu vang lên. Bọn họ lúc này là đầu óc thật có chút trống không, bởi vì lão thái gia đều đã chính miệng nói ra những lời này tự nhiên, chắc cũng là thật. Trấn quốc à? Bất quá ngay tại lần kế, lão thái gia lại không có lại cho mọi người suy nghĩ lung tung cơ hội. Chỉ gặp hắn đục ngầu, già nua con ngươi hơi tối sầm lại, chậm rãi mở miệng nói, ta đời này nhất hối hận mấy chuyện một trong, chính là năm đó quá bá đạo cậy mạnh, xem thường ngươi tìm vậy bé gái, kết quả hơn 20 năm sau ngày hôm nay nàng và nàng nhi tử cũng cho ta rất miễn cưỡng lên một giờ học. Ra ra, nghe vậy Trần Trấn Quốc há miệng sững sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn là không thể khạc ra trừ câu nói kia gọi bên ngoài, những thứ khác nói cái gì. Còn nhớ năm đó hắn cho vị kia lên thiện nhược thủy cô gái hứa thề non hẹn biển cả đời cam kết nhưng bởi vì một vị ông già một câu nói, một câu không thích hợp rất miễn cưỡng trở thành hắn năm đó lãnh khốc buông tha lý do. Hắn sai lầm rồi sao? Hắn cũng không biết mình sai không sai, chỉ ít 20 năm trước là như vậy. Bởi vì thời điểm đó lão Trần gia, lão thái gia chính là trời, ông trời chính là hết thảy, không người nào nguyện ý và dám can đảm vi phạm lão nhân gia ông ta ý chí cho nên hắn mặc dù không cam, nhưng lại vẫn là lựa chọn buông tha. Bởi vì hắn không thể rời bỏ hắn trên đầu cái này cái mũ đội, vậy không thể rời bỏ lão Trần gia thân phận. Nhưng còn bây giờ thì sao? 20 năm tới ngày R đêm đêm, 20 năm tới duy mệnh là từ, như đi trên băng đổi lấy vẫn còn là một câu không đủ quyết đoán. Có lẽ hắn năm đó quả thật sai rồi, có thể cũng đã chậm không phải sao? Ngươi có một cái tốt nhi tử, một người liền để được hơn phân nửa cái lão Trần gia. 20 năm trước ta quả thật sai rồi, nhưng ta bây giờ vậy không có cơ hội vãn hồi cái gì, nếu là có cơ hội, xem có thể hay không đem thằng nhóc kia tìm trở về, là vì chính ngươi, cũng là vì chúng ta lão Trần gia. Ném xuống một câu nói như vậy, lão thái gia cuối cùng vẫn là ảm đạm rời đi. Chỉ để lại Trần Chấn Quốc cầm chặt trước hai quả đấm, dừng lại ở tại chỗ, yên lặng không nói hồi lâu. Cuối cùng nhưng cười khanh khách lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Tìm trở về, nếu đều đã vứt bỏ nhất là như vậy dễ dàng lại tìm trở về. Cõi đời này, nhưng mà không có gì thuốc hối hận à, xem ra ta được rời đi. Làm kinh thành lái về phía Moscow chiếc kia nhanh như điện chớp đoàn xe mới vừa đi hoàn nửa đường, Trần Phi hơi híp mắt nghĩ lại tới cái này trước khi tuyến đường, phát hiện ở mình tựa hồ đã rời đi. Ừ, nhảy xuống xe lửa. Rời đi, đi đâu? Ở hắn bên người, người mặc đan lên mạng y ảnh tiên vũ tai rơi xuống hơi giật giật hơi lên vểnh lên lông mi mau chớp chớp từ chợp mắt trong tỉnh lại, đem mình thiếu thủ từ Trần Phi trên bả vai cho rời, thanh âm có chút nhu nhu đặt câu hỏi. Mặt đẹp một như thường lệ đỏ au đứng lên. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên và khác phái như vậy thân mật tiếp xúc, vô luận là hắn tựa đầu tựa vào mình vai lên, hay hoặc là mình vậy học làm như vậy, đều cảm giác rất tươi, tâm tư rất vi diệu mà đây hắn hai người chúng ta một mình mấy canh giờ bên trong, mặc dù phần lớn thời gian hai người đều là đang trầm mặc, hay hoặc là lẫn nhau ăn ý gối ngủ, có thể loại cảm giác đó. Nàng nhưng không ghét ngược lại thậm chí có chút ỉ lại. Cho nên làm nàng mờ mịt ở giữa nghe được Trần Phi đột nhiên líu díu ra câu nói kia, lại có thể hơi tỉnh lại, một đôi giống như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời nhìn hắn. Giống như đang chất vấn vậy, còn có thể đi đâu, quên ta trước nói với ngươi sao, ta lần này đi ra, là đi giết người. Ngược lại Trần Phi không kinh nghiệm, vậy căn bản không muốn phương diện kia nghĩ tới. Chỉ gặp hắn thấy ảnh tiên vũ đem tựa vào mình trên vai thiếu thủ lấy ra, dứt khoát đứng dậy hoạt động, cười cười nói, xem ra ta được đi trước, nếu không, sẽ phải bỏ qua đứng. Hắn nói hoạch định vạn dặm tập kích bất ngờ tuyến đường, ở khu vực này cũng đã là cùng chuyến này đoàn xe mọc nhánh điểm. Nếu như đợi thêm chút, sẽ phải khoảng cách càng ngày càng xa. Ta cùng ngươi cùng đi. Có thể nhưng vào lúc này vậy gương sáng nhược thủy vậy người đẹp nhưng lại có thể vậy đứng lên theo, nhỏ giọng nói. Ngươi theo ta cùng đi. Nghe vậy Trần Phi giật mình, chợt có chút giở khóc giở cười nói, ngươi một cô gái theo ta chạy đi chém chém giết giết làm gì. Hắn tự nhiên không cân nhắc đối phương tại sao phải đột nhiên nói ra những lời này, chẳng qua là đơn thuần cảm thấy một cái cô gái, như là theo chân hắn chạy đi Italy chém chém giết giết cái này giống như nói sao. Không được không được. Nhưng mà rất hiển nhiên ảnh tiên vũ cũng không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ cự tuyệt mình, bởi vì đây chính là nàng gồ lên dũng khí rất lớn, mới nói ra miệng. Chẳng qua là đều đã bị cự tuyệt cái này còn là nàng từ nhỏ đánh được lần đầu tiên, cho nên nàng vậy mờ mịt không biết tiếp theo nên tiếp tục nói cái gì cho phải. Là hẳn tiếp tục cầu hắn sao? Ảnh tiên vũ tinh khiết trong nội tâm cái đầu tiên xuất hiện ở loại này đối với mình nghi vấn. Nàng muốn cùng hắn cùng đi, được rồi, ngươi cũng khó cho ra nước một chuyến, thừa dịp cơ hội này khắp nơi vòng vo một chút đi. Các người cô gái không phải cũng thật thích như vậy sao? Ta lần này đi có thể sẽ có một ít nguy hiểm cho nên không thể đem ngươi mang theo bên người, nếu không như vậy đi cùng ta đem chuyện lần này mà xử lý xong ta đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngươi. Chỉ là theo chân Trần Phi cũng đã đem nàng ý nghĩ trong lòng đánh vỡ. Bởi vì hắn lại có thể nói như vậy nói. Gặp nguy hiểm, mà nghe được Trần Phi mà nói ảnh tiên vũ rất hiển nhiên ngẩn người. Bởi vì nàng nhưng mà rất rõ ràng Trần Phi thực lực liền rồng hung ác đàm hóa đao ổ tiên thiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong nguyên liệt cương đều bị hắn chém xuống ngựa hạ càng đừng đề ra hắn vẫn là trong truyền thuyết luyện khí sĩ thủ đoạn không cách nào tưởng tượng. Có thể cho dù là như vậy, hắn nhưng lại còn nói sẽ có một ít nguy hiểm, cái này làm nàng không nhịn được trong lòng có chút khẩn trương, chậm rãi nói, nếu biết có nguy hiểm, vậy tại sao còn muốn đi? Bởi vì ta không thể để cho người coi thường ta à? Nghe vậy Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi toát ra một tia hào quang, thật ra thì trước khi ta ra ngoài, có không ít người cũng cho rằng ta lần này là ở nổi điên, quá xung động. Bởi vì những cái kia ngoại quốc lão thực lực rất mạnh, mạnh đến ta cơ hội thậm chí mong manh, bất quá thật ra thì ta cũng chỉ là muốn thử một lần, những cái kia ngoại quốc lão cũng dám tới ám sát ta, dựa vào cái gì ta lại không thể đi làm thịt bọn họ đâu. Cõi đời này là công bình, không phải sao? Trần Phi híp mắt cười lên, vậy ta hẳn ở đâu chờ ngươi, Moscow, vẫn là... Nghe vậy nàng cặp kia thật giống như thanh khê vậy sáng ngời mắt đẹp giật giật đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Tùy tiện ở đâu đều được. Nghe được nàng thanh âm mềm mại, Trần Phi không nhịn được đưa tay ở hắn mềm non mái tóc lên xoa xoa, chỉ cảm thấy đó là một loại chưa bao giờ có xúc cảm. Hắn cười nói, dù sao chỉ cần ta không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tùy tiện ở đâu cũng không có vấn đề. Nghe vậy Ảnh Tiên Vũ vậy thân thể mềm mại lại đột nhiên run rẩy, ngẩng đầu lên, cặp kia thật giống như thanh khê vậy sáng ngời mắt đẹp nhìn Trần Phi đôi trong mắt kia chậm rãi nói, ngươi không phải muốn giả trang ta vị hôn phu sao? Lần này rốt cuộc nếu đổi lại là Trần Phi hơi ngẩn người, có chút kỳ quái nhìn đối phương, đang chuẩn bị nói chuyện lại bị người sau cắt đứt. Chúng ta kéo móc, nhớ xử lý xong chuyện này sẽ tới tìm ta. Ta muốn đi cửa ải phổ đường tư bãi cắt xem, nghe nói kia cảnh sắc rất đẹp. Ảnh Tiên Vũ không lại cho Trần Phi cơ hội nói chuyện, mà là đưa tay ra liền vậy ngọc trắng vậy tay trắng nói. Kéo móc, được rồi, vậy thì kéo móc đi. Nghe vậy thấy vậy Trần Phi có chút khóc cười không được cười một tiếng, con ngươi chỗ sâu nhưng hiện ra lau một cái nhàn nhạt vẻ phức tạp. Cô nàng này không phải là thật vừa ý mình chứ, bất quá loại thời điểm này hắn vẫn là sáng suốt lựa chọn giả vờ ngây ngốc đưa tay ra cùng đối phương kéo, lựa chọn mở ra đoàn xe buồng xe cửa sổ từ đang nhanh như điện chớp đoàn xe lên trực tiếp nhảy xuống. Trì hoãn như thế một hồi, hắn thật giống như đã lệch hướng con đường kia tuyến có chút khoảng cách chứ. Bất quá cảm giác này thật giống như cũng không tệ lắm. Từ vậy nhanh như điện chớp quốc tế đoàn xe lên nhảy xuống sau đó, Trần Phi liền một người bắt đầu du lịch từ bên ngoài lửa gạt lượn lờ bao la bàn sơn quốc lộ, đến phương Bắc gấu cùng sói to lớn đất nước Siberia băng tuyết quốc lộ, rồi đến lá thẻ tiệp lâm thành nhỏ Ukraine, Hungary, nước Áo hắn đoạn đường này tối thiểu đi hơn nửa tháng. Mà dọc đường náo nhiệt nhân văn cảnh sắc các loại bừa bộn hết thảy mặc dù là hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại thật rất đẹp, rất mê người. Khó trách nhiều người như vậy đều thích đi khắp nơi đi xem, nguyên lai trên thế giới này còn có nhiều như vậy không giống như vậy. Bất quá hơn nửa tháng sau ngày hôm nay, Trần Phi rốt cuộc được như nguyện đi tới Italy La Mã đầu đường, vậy một hàng hùng vĩ kiến trúc tùy ý có thể gặp tràn đầy nghệ thuật hơi thở pho tượng cổ La Mã đấu thú trận vạn thần điện thánh người được đại giáo đường những thứ này cũng không có một ngoại lệ để cho hắn cảm nhận được Italy cái này văn hóa chi cũng vừa dày vừa nặng văn hóa hơi thở. Cùng với tang thương lịch sử lắng đọng. Chỉ bất quá hắn chuyến này nhưng là tới giết người, cho nên ngược lại cũng dần dần thu liễm mấy phần chơi đùa tâm tính, bấm Diêm La Diêm sư thúc nói cho hắn điện thoại. Tít tít tít đô, này từ micro bên trong truyền tới khàn khàn Italy tiếng nói, Trần Phi hơi có chút nhíu mày. Bởi vì hắn nghe không hiểu loại ngôn ngữ này, có thể nói tiếng Anh sao? Nhưng mà hắn ngay sau đó chậm rãi nói. Lần này nhưng là dùng tiếng Anh, dọc theo con đường này, hắn chỉ thấy được trên thế giới này càng nhiều hơn cảnh đẹp sau đó, những thứ khác lớn nhất thu hoạch sợ rằng hắn tiếng Anh khẩu ngữ trình độ, hoàn toàn nhô lên bay mãnh tăng, để được cho người bình thường học tập 4-5 năm. Dẫu sao hắn ưu thế quá rõ ràng, vô luận là trí nhớ hoặc giả là năng lực hiểu đều mạnh kinh người. Cho nên hắn cái này dùng cái này nửa tháng cưỡng bách mình mở miệng nói chuyện, liền hết thảy cũng chuyện đương nhiên, nước chảy thành sông. Dĩ nhiên, bất quá, ngươi là ai? Từ bên đầu điện thoại kia truyền tới vậy khàn khàn thanh âm không thuần thục tiếng Anh, giống như là rất lâu chưa nói. Nhưng càng nhiều hơn nhưng là nghi ngờ, bởi vì lấy hắn thân phận tự nhiên không thể nào có người tuổi trẻ cùng hắn tự mình đối với nói, thậm chí liền biết hắn tư nhân số điện thoại tư cách cũng không có tới bớt ở đây Italy, tuyệt đối là như vậy, nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên nghe được micro bên trong đạo thanh âm kia rất non nớt, rất trẻ tuổi, là thuộc về người tuổi trẻ. Cho nên hắn lão Brett thật cảm thấy hết sức nghi ngờ à, ngươi tốt, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Trần Phi, đến từ Hoa Hạ. Mà ngươi điện thoại, là ta sư thúc Diêm La nói cho ta, bởi vì ta cần ở ngươi cái này hỏi thăm một chuyện mà. Bất quá liền sau đó một khắc Trần Phi cũng đã trả lời hắn nghi ngờ. Chỉ nghe gặp micro bên trong truyền tới thanh âm nhàn nhạt. Diêm La, là hương cảng vị kia Diêm La sao? Italy La Mã nào đó cổ bảo bên trong, mờ tối trong phòng, một vị người mặc vào thủ công chế tạo xa hoa phục sức ông già lảo đảo lắc lư đứng dậy, màu đỏ như máu già nua con ngươi lộ ra vẻ giật mình nói. Nếu thật là vị kia nói cho hắn, vậy hắn lão Brett tự nhiên không dám thờ ơ, đúng vậy. Chắc là như ngươi tưởng tượng vị kia. Nghe vậy Trần Phi khẽ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói. Có thể biết người, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. À, thân ái Trần, ta mới có thể kêu ngươi như vậy chứ. Ngươi bây giờ ở địa phương nào, La Mã sao? Nếu không ta trước phái người tới đón ngươi đi, chờ ngươi đến chúng ta Brett gia tộc cổ bảo, ở trước mặt nói đi. Bên đầu điện thoại kia lão Brett nhất thời nói. Tự nhiên, vô cùng vinh hạnh. Ta bây giờ đang La Mã đấu thú trận bên này. Trần Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt nói cho đối phương biết hắn bây giờ vị trí. Đấu thú trận sao? Vậy thì mời ngươi ở đó bên chờ một hồi đi, ta bây giờ liền để cho người qua đi đón ngươi. Nói xong một câu nói như vậy, lão Brett cúp điện thoại, đem mình quản gia giao cho gian phòng hạ lệnh đứng lên. như vậy hẹn hơn nửa tiếng sau đó, Trần Phi bị một vị nhìn như hết sức yêu nhã mái tóc dài tái nhợt trong da thịt người đàn ông nhận được trên xe. Xe đi theo liền lái về phía Brett gia tộc cổ bảo. Thành tựu toàn bộ Italy thậm chí còn U châu thế giới dưới đất ký hiệu, 11 lớn mafia gia tộc không thể nghi ngờ là vệ miện vua. Nhất là giống như Brett gia tộc loại này xưa nhất huyết mạch nhất tích chữ đăng vĩ đại huyết tộc lại là trong đó lợi hại nhất ba đại lớn một trong những gia tộc. Cái này không thể nghi ngờ càng khiến cho Brett gia tộc lộ vẻ được uy tín, độc nhất vô nhị. Loại này tồn tại, liền Italy phía chính phủ đều không nguyện tùy tiện cùng chi va chạm, tự nhiên gia tộc cổ bảo diện tích cũng là khổng lồ đến kinh người, phỏng đoán nói ít cũng có số vạn thước vuông thước Anh. Đi đôi với hơi có chút nhức mắt dưới ánh mặt trời, Trần Phi ngồi xe cộ dần dần lái vào mảnh khu vực kia Brett gia tộc đất phong, cho dù là Italy công dân cũng không có tư cách bước vào cái này, bởi vì chỗ này là bọn họ tư hữu. Mà đang ở vậy bãi cỏ cùng liên miên bất tuyệt phập phồng đồi quý, một tòa nhô lên cao vút lâu đài, bất ngờ dần dần dẫn đập vào mắt mành. Rất nhiều hoa tường vi và cây có gai vờn quanh hạ, rêu xanh vách đá lượn lờ cổ xưa tao nhã chói lọi, đình trước biệt viện, vách đá tường thành, du hành lang dài đạo dưới ánh mặt trời cổ bảo thật giống như hết thảy cũng từ trong yên lặng hồi phục vậy, chập chờn cái bóng ngược ánh sáng hào quang lộ vẻ được xinh đẹp dị thường. Tiên sinh, mời xuống xe. Mà làm Trần Phi ngồi xe cộ rốt cuộc đã tới vậy cổ bảo trước cửa, vậy yêu nhã mái tóc dài tái nhợt trong da thịt người đàn ông mời. Đây là Italy quý tộc thuần chánh nhất lễ nghi. Mà Trần Phi cũng ở nơi đây lễ nghi trong chậm rãi xuống xe, nhìn trước mắt nói ít có gần trăm thước cao cổ bảo cùng với tay trái tay phải hai hàng ăn mặc tây trang yến đuôi dùng người làm, nữ trang phục vóc người nóng bỏng thị nữ loại chiến trận này quả thật làm hắn không nhịn được xúc động thật đúng là gắng gượng hưởng thụ à. Bất quá lời như vậy hắn dĩ nhiên không ngu đến tùy tùy tiện tiện nói ra, mà là theo vị kia mái tóc dài yêu nhã, da thịt tái nhợt yến đuôi phục người trung niên tiến vào cổ bảo. Và hương cảng hát thị cái loại đó trận nhỏ chiến đấu bất đồng, cái này Brett gia tộc cổ bảo tựa hồ ở Trần Phi trong mắt mới thật sự gọi là cổ bảo. Vô luận là cửa kia sau trông rất sống động hơn 10 mét cao huyết tộc pho tượng, hoặc giả là trưng bày đến hai bên đường các loại văn nghệ phẩm, mở ra bức tranh thậm chí một ít cổ xưa nhân vật thiếu giống như cũng không có một không có ở đây đánh vào Trần Phi nội tâm. Nói về, lúc này mới hình như là chân chính quý tộc mới có thể có hoàn cảnh sinh hoạt thật thật biết hưởng thụ à? Nhưng mà ngay tại Trần Phi hoảng hốt ở giữa, vị kia yêu nhã mái tóc dài tái nhợt trong da thịt người đàn ông đã mang hắn chuyển kiếp cầu có vòm tròn cửa, văn nghệ phẩm bức họa lối đi rốt cuộc phía trước ánh đèn dần dần tối mờ. Trần Phi bị dẫn tới cổ bảo bên trong hết sức chỗ cao nào đó bóng đèn mờ tối trước cửa gỗ, vậy yêu nhã mái tóc dài tái nhợt trong da thịt người đàn ông một bên lui về phía sau, một bên cung kính mở miệng nói tiên sinh tôn kính lão Brett các hạ liền ở bên trong phòng. Mời chính ngươi vào đi thôi, ta cáo từ trước. Tiếng nói vừa dứt hắn liền chuyển đổi lúc rời đi. Rất hiển nhiên, ở không có được vị kia đáp ứng hạ, hắn là không có tư cách tiến vào trong đó. Được rồi, thấy tình cảnh này Trần Phi hơi nhún vai một cái, rồi sau đó đưa tay hướng trước mặt vậy đạo nhìn như có chút cũ cũ cửa gỗ chậm rãi thối lui, người sau phát ra một đạo ê ẩm tiếng két lau một cái nhàn nhạt than đá ngọn đèn dầu ánh sáng, liền từ vậy bị đẩy ra cửa phòng khe hở chạy ra ngoài. Không chỉ có như vậy, Trần Phi còn khẽ nhíu mày một cái. Bởi vì hắn còn cảm giác được ở đó bên trong căn phòng, đối diện nhào tới một cổ hết sức mùi máu tanh nồng nặc cùng với một đôi già nua, đục ngầu, máu đỏ ánh mắt. Ngươi chính là từ cái đó thần bí lại cổ xưa đất nước đi tới chúng tại Tali Trần sao? Nhìn như thật đúng là trẻ tuổi à, bất quá có cần gì chúng ta Brett gia tộc là ngươi ra sức sao? Trần Phi trong tầm nhìn xuất hiện ở một vị thật là gầy đét cụ già. Hắn hít mắt cười, mặc trên người trước một kiện màu đen nạm kim biên hoa văn quần áo, nhìn Trần Phi nhàn nhạt cười, vậy đang quan sát. Thật ra thì hắn vậy thật tò mò, vị kia Hong Kong Diêm La tại sao phải đem mình phương thức liên lạc cho biết cho như vậy một cái tuổi quá trẻ đứa bé. Ở hắn trong mắt Trần Phi nhưng là quá nhỏ, dẫu sao bọn họ huyết tộc tuổi thọ nhưng mà từ trước đến giờ đều là lấy du dài lên xưng mà hắn lão Brett hôm nay cũng có sấp xỉ 200 tuổi. Là từ năm đó vậy trận từng lan tràn tới toàn thế giới trong chiến tranh rất miễn cưỡng gắng gượng tới đây. Thấy tận mắt thế giới này phát triển thay đổi một màn, là chứng kiến Italy lịch sử xã hội biến thiên cổ lỗ sĩ. Có thể làm hắn chân chính đem mình cặp kia đục ngầu, máu đỏ con ngươi, rơi vào Trần Phi trên mình quan sát tỉ mỉ, nhưng đột ngột ở giữa gương mặt già nua kia lên bao phủ lại một cổ vẻ kinh dị. Bởi vì bằng vào hắn thân là huyết tộc công tước vô cùng cảm giác bén nhạy, bất ngờ mơ mơ màng màng cảm giác được cái tên này là Trần Phi người tuổi trẻ, trong cơ thể hắn có lực lượng lại khổng lồ đến để cho người giật mình. Xin lỗi ta cũng không biết xưng hô như thế nào ngươi. Không quá ta chuyến này mà đến mục đích là muốn từ ngươi cái này hiểu một chút tinh hồng chi nha ổ, ở đâu. Trần Phi tựa hồ vậy nhận ra được đối phương trên khuôn mặt già nua thần sắc biến thái, dứt khoát đổi được đúng mực đứng lên, nhàn nhạt nói. Tinh hồng chi nha, mà nghe được vậy bốn chữ, may là lão Brett cũng không nhịn được trên khuôn mặt già nua thần sắc hơi đổi một cái, lộ ra lau một cái ngưng trọng nói, tha thứ ta lớn tuổi quên giới thiệu mình, thật là xin lỗi. Tôn kính Trần, ngươi có thể gọi ta là lão Brett, còn như tinh hồng chi nha có thể lỗ mãng hỏi thêm một câu, ngươi tìm hắn cửa, là muốn làm gì sao? Cảm ơn ngươi nói cho ta ngươi tên chữ tôn kính lão Brett. Nghe vậy Trần Phi lễ phép vậy cười một tiếng, chợt khóe miệng móc một cái, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bất ngờ lướt qua lau một cái làm người sợ hãi lãnh sắc cũng không phải đại sự gì. Ta chỉ là muốn cùng bọn họ coi là bút chướng. Trần Phi yên tĩnh đem mình cổ áo kéo kéo, khiến cho đối phương có thể chú ý tới hắn cổ. Coi là bút chướng. Nghe được cái này, may là lão Brett loại ý này đại lợi kiêu hùng cũng không nhịn được hơi giật mình, bất quá hắn nhưng cũng lập tức chú ý tới Trần Phi động tác nhỏ, chú ý tới trên cổ hắn vết sẹo, chợt con ngươi hơi run một cái. Bởi vì lấy hắn tuổi tác dĩ nhiên có thể phán đoán đi ra, vậy hình như là đánh vết chứ. Ta quả thật biết tinh hồng chi nha những tên kia ở đâu, bất quá tôn kính Trần, ngươi chắc chắn ngươi thật muốn làm như vậy sao? Có lẽ ngươi cũng không được rõ bọn họ thành tựu chúng tại ta ly cường đại nhất tổ chức sát thủ tinh hồng chi nha, bọn họ cũng không tốt chọc. Từ lão Brett trong miệng rốt cuộc nói ra Trần Phi mong muốn tin tức. Bất quá, hắn cũng ở đây khuyên. Thành tựu Italy cường đại nhất tổ chức sát thủ tinh hồng chi nha, liền bọn họ Brett gia tộc ngày thường ở giữa cũng biết tránh lui 90 dặm tỉnh dính chọc tới những cái kia người điên, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Cho nên liền Trần Phi loại này quá mức trẻ tuổi người tuổi trẻ, mặc dù tốt giống như cũng không quá vậy, có thể làm sao có thể cùng cái loại đó người điên giết người tập đoàn như nhau đâu. Cái này quá không thực tế. Tôn kính lão Brett các hạ có lẽ đây cũng không phải ngươi hẳn suy tính sự việc. Ta nếu có lá gan tới một mình đến cái này Italy tổng không phải là cái này đi tìm cái chết chứ. Nghe vậy Trần Phi bình thản vô cùng cười một tiếng trong con ngươi nhưng chảy ra lau một cái nhàn nhạt mũi nhọn cùng với lệ khí. À, xin lỗi, là ta lắm mồm tôn kính Trần các hạ. Xin lỗi, ngươi có thể hay không trước một người ở thư phòng này cùng ta một chút? Lão kia Brett ân hồng con ngươi huyết quang hơi chớp mắt đưa tay để ở trước ngực xin lỗi nói. Tự nhiên, Trần Phi bình thản bật thốt lên. Chợt liền gặp lão kia Brett già nua thân thể chậm rãi lui về phía sau, dần dần không có vào trong bóng tối, ngay sau đó đột ngột một tiếng líu díu chói tai tiếng hí vang lên, rậm rạp chẳng chịt có ân hồng con người con rơi vậy sinh vật lao ra mờ tối gian phòng cửa sổ, hướng xa xôi chỗ tòa kia dựng đứng ở cổ bảo bên trong nghiêng tháp cao vọt tới. Chỉ gặp ở đó nghiêng trong tháp cao, bất ngờ tồn tại một tòa nhỏ hẹp mờ tối gian phòng, liền đứng ở đó chỗ sâu nhất. Cửa phòng hai dãy, là một cái thường thường điểm cổ xưa than đá đèn dầu hành lang, từng vị người mặc vào thường thường áo bào đen, đem cả người trên dưới cũng che phủ ở trong đó bóng người yên tĩnh chia nhóm ở hai bên đường, giống như là pho tượng vậy. Tràn ngập làm người ta nôn mửa phong phú mùi máu tanh. Còn có cặp kia hai che giấu ở dưới hắc bào lúc sáng lúc tối ân hồng con mắt để cho người không lạnh mà run. Tê, nhưng vào lúc này, vậy rậm rạp chằng chịt bầy rơi xuất hiện ở đây bóng tối hành lang cửa vào. Lại khi chúng nó rơi xuống đất sau đó bất ngờ biến thành hình một người cái này ngược lại hình người không phải so người chính là vậy mới từ Trần Phi trước mặt rời đi lão Brett. Tộc trưởng đại nhân, nhất thời một vị kia vị pho tượng giống vậy áo bào đen bóng người giống như là thức tỉnh vậy, phát ra u lãnh, như băng tinh thanh âm. Nhưng mà lão kia Brett lại không có nói một câu, vẻn vẹn chỉ là động tác chậm rãi sửa sang lại mình có chút xốc xếch áo, liền mặt không cảm giác bước ra bước chân, hướng vậy hành lang chỗ sâu nhất nhất cuối chôn. Xa xa nhìn lại, vậy cuối hành lang giống như bị một tầng nồng nặc bóng tối bao phủ một chút, chỉ có từng luồng, tầng tầng phong phú làm người ta nôn mửa mùi máu tanh tàn tạp trong đó, giống như mai táng trên đất màu đỏ sậm vực sâu cự thú làm người ta không kềm hãm được ra đầu tê dại. Tí tách không biết từ đâu phát ra giọt nước nhỏ xuống thanh âm. Yên tĩnh, lạnh như băng, thật giống như kích động ở tâm linh của người ta trên có thể lão kia Brett đi tựa như chưa bao giờ nghe yên tĩnh chậm chạp về phía trước cất bước, ở đó than đá ngọn đèn dầu ném ra mờ tối ánh sáng hạ, bóng dáng bị kéo rất dài, cuối cùng đi tới cuối. Ở nơi đó, một tòa đáng thương chỉ có không tới một thước cao rách dưới cửa phòng yên tĩnh thẳng đứng. Mà xuyên thấu qua vậy rách dưới cửa phòng cục gỗ cùng cục gỗ khe hở mơ hồ có thể thấy được một tòa lạnh như băng tủ thật giống như quan tài giống vậy vật thể, lẳng lặng ngừng đặt ở nào đó khối khắc bức tranh có thần bí hoa văn, thật giống như Tây Phương trong điện ảnh ma pháp trận vậy sàn nhà khu vực trên. Lão Brett ngươi làm sao tới? Đột nhiên, từ vậy bên trong căn phòng vang lên một đạo khàn khàn thanh âm. Tôn kính Brett tam thế ta muốn ta có cần phải tới đây nói cho ngươi một chuyện mà. Lão Brett bước chân dừng tại chỗ, ngẩng đầu lên, cặp kia đục ngầu, già nua ân hồng con ngươi chặt chặt nhìn chăm chú vậy cửa phòng nói. À, ngươi chờ một chút, ta một chút. Từ vậy bên trong căn phòng vang lên vậy khàn khàn thanh âm nghi ngờ giọng đi theo, một đạo làm người ta răng ê ẩm tiếng két từ vậy cửa phòng bên trong vang lên, đi theo liền có một đạo phịch tấm ván rơi xuống đất một ngạt tiếng nhớ tới, sát theo vậy cửa phòng vậy bị đẩy ra, là bị một cái gầy đét. Bàn tay gầy guộc chỉ gặp một vị tối đa chỉ có 60-70 cm cao tóc bạc hoa râm ông già đi ra. Ở trên người hắn tràn ngập để cho người khó tin phong phú mùi máu tanh, thậm chí trong hốc mắt vậy lao ân hồng, càng làm cho người con ngươi co rúc lại. Xem ra là chuyện rất trọng yếu, nếu không ngươi vậy sẽ không đích thân đến ta cái này tới đi. Vậy bị lão Brett thành là Brett tam thế thấp bé, tóc bạc hoa râm ông già chiến chiến nguy nguy nói, giống như tùy thời đều có chút có thể sẽ tắt thở. Quả thật là chuyện rất trọng yếu. Liên ta đều có chút khó tin, lão kia Brett yên tĩnh líu díu liền một tiếng, chợt chậm rãi mở miệng nói, từ thần bí kia thêm cổ xưa hoa hạ tới một vị trẻ tuổi, hắn nói hắn muốn đi tìm tinh hồng chi nha những cái kia những con chuột coi là bút chướng. Hơn nữa, hắn vẫn là hoa hạ hương cảng vị kia Diêm La Diêm tiên sinh giới thiệu tới. Diêm La Diêm tiên sinh. Nghe vậy vậy Brett tam thế đục ngầu ân hồng con người đi ngang qua vẻ kinh dị, chậm rãi nói, ngươi xác định là một vị trẻ tuổi. Mà không phải là một vị có người tuổi trẻ diện mạo lão gia. Cõi đời này thật nhiều thần kỳ đồ, tuy nói không thể để cho người trường sanh bất tử, nhưng trước khi chết cũng một mực duy trì rất trẻ tuổi dung mạo và trạng thái, nhưng vẫn có thể làm được. Tỷ như hắn biết, ở đó mảnh thần bí trong rừng rậm dài thường thường lắng tai đoá từ dự là rừng rậm thần hậu duệ tối tăm đêm tộc tinh linh. Bọn họ cũng không quá lộ vẻ già, nếu là ta lỗ mũi không xảy ra vấn đề nói ta hẳn không có văn sai. Hắn hẳn nhiều nhất không vượt qua 30 tuổi đi, bất quá trong cơ thể hắn lại cất giấu liền ta đều cảm giác được nguy hiểm hơi thở. Lão Brett hơi nhún vai nói. Phải không, nghe được cái này, may là vậy Brett tam thế cũng hơi ân hồng con ngươi lóe lên một cái, rồi sau đó lộ ra lau một cái nhàn nhạt cười yếu ớt vẻ, chiến chiến nguy nguy ho khan nói, hụ hụ hụ vậy theo ngươi như thế nói, tựa hồ sẽ có một tràng kịch hay có thể nhìn. Vừa vặn có người có thể đủ giúp chúng ta chán ghét một chút những cái kia làm cho người chán ghét người cũng coi là một chuyện tốt. Phải không, vậy xem ra ta đã biết phải nên làm như thế nào vậy không qua chúng ta cần không cần phải làm những gì chuẩn bị đâu. Nếu như, lão Brett nghe vậy hơi xoay người sang chỗ khác tựa hồ chuẩn bị rời đi. Có thể đến cuối cùng vẫn còn là đột nhiên tới như thế một câu. Nếu như, chẳng lẽ ngươi đối với thằng nhóc kia rất có lòng tin sao? Phải biết những tên kia mặc dù làm cho người chán ghét có thể nhưng cũng không tốt chọc hụ hụ hụ chẳng lẽ ngươi quên lỗ tai ta phía sau vết sẹo này. Vậy Brett tam thế dáng vẻ run rẩy đem mình lỗ tai bên cạnh mái tóc dài đẩy ra, lộ ra một cái màu đỏ nhạt thật sâu vết sẹo. Rất là nhức mắt, rất là rõ ràng. Xin lỗi, tôn kính Brett tam thế các hạ, là ta cân nhắc nhiều. Thấy vậy lão kia Brett trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, đem trong lòng mình một màn kia vi diệu không thiết thực ý tưởng quên mất. Đúng vậy, phải biết giờ khắc này ở hắn trước mắt vị này Brett tam thế, đây chính là bọn họ Brett gia tộc một vị duy nhất đại công tước cấp cường giả khác, thậm chí so hắn lão Brett thực lực cũng còn muốn cao hơn một cảnh giới. Có thể cho dù là như vậy vĩ đại cường đại Brett tam thế các hạ nhưng vẫn bị vị kia lệ thuộc tại tinh hồng chi nha, bị dự là truyền kỳ cấp bậc sát thủ vương đao phong tiệp khắc đánh bại. Thậm chí còn để lại như vậy có thể nói là sỉ nhục bi thương chính là một người trẻ tuổi chính là để cho hắn lão Brett đều cảm giác được nguy hiểm thì thế nào. Ở đó loại truyền kỳ, vĩ đại sát thủ vương trước mặt hết thảy các thứ này đều là giả, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sát theo hắn liền quay đầu đã qua chuẩn bị rời đi. Đồng thời vậy chuẩn bị vứt bỏ cái loại đó không thiết thực ý tưởng, không dính chuyến này nước đục. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ từ sau lưng hắn truyền tới Brett tam thế dáng vẻ run rẩy tiếng ho khan. Vậy tà tơi cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, phát ra làm người ta răng ê ẩm tiếng két chợt lại bị đóng lại, hết thảy cũng an tĩnh trở lại và mờ tối. Như vậy mấy phút sau đó, lão Brett lại một lần nữa xuất hiện ở mới bắt đầu cùng Trần Phi gặp mặt địa phương. Tôn kính Trần các hạ, ta muốn ta đã mang tới thứ ngươi muốn. Lão Brett cũng không có nói ra hắn đi làm cái gì, bất quá hắn nhưng mang về một tấm bản đồ. Phía trên ghi chú một mảnh tuyết trắng trắng xóa khu vực một quả giống như dã thú răng nanh vậy, nhỏ máu đánh dấu bất ngờ xen lẫn ở trong đó. Chính là chỗ này, tôn kính Trần các hạ ngươi nơi muốn biết địa phương những tên kia ổ. Lão Brett dùng tay chỉ giọt kia trước máu răng nanh ký hiệu sở tiêu ghi tạc khu vực chậm rãi mở miệng nói. Đây là địa phương nào? Nhưng mà Trần Phi nhưng có chút xem không hiểu cái này dùng Italy tiếng nói đánh dấu bản đồ cao mày nói. Đây là núi Alpen, nó ngay tại chúng ta Italy Bắc Bộ. Lão Brett giải thích, nguyên lai là núi Alpen à? Nghe vậy Trần Phi bừng tỉnh hiểu ra. Dẫu sao núi Alpen ở trên thế giới danh tiếng vẫn là rất rộng, coi như hắn người Hoa cũng đều nghe nói qua. Bất quá tôn kính lão Brett các hạ, ngươi có thể hay không tìm một người giúp ta phiên dịch một chút tấm bản đồ này, dùng tiếng Anh hoặc là Hoa Hạ văn. Xin lỗi, ta xem không hiểu Italy tiếng nói. Bất quá đi theo hắn lại như vậy mở miệng nói. Dẫu sao núi Alpen như vậy rộng rãi, nếu như hắn đường đột như vậy cầm một bản xem không hiểu ngôn ngữ bản đồ đi vào, dĩ nhiên là rất có thể lạc đường. À, xin lỗi, là ta sơ sót. Cho ta một ít thời gian đi, sáng mai ta bảo đảm ngươi có thể bắt được thứ ngươi muốn. Có lẽ tối nay tôn kính Trần các hạ ngươi có thể ở chúng ta Brett gia tộc cổ bảo bên trong nghỉ ngơi thật khỏe một chút, giống như các người Hoa Hạ có một lời kêu để cho ta hết sức tận tình địa chủ. Lão Brett chợt cười cười nói. Như vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Trần Phi cười gật đầu. Vừa vặn cái này nửa tháng tới đi tới lui ngừng lâu như vậy, hắn thật ra thì vậy hơi có chút mệt mỏi, cho nên là có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Như vậy, Trần Phi liền ở Brett cổ bảo bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, vị kia mái tóc dài yêu nhã nhưng cơ thể tái nhợt tây trang yến đuôi phục người trung niên liền xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, đem một bản đã phiên dịch tốt Italy Bắc Bộ Abel núi khu vực bản đồ giao cho Trần Phi. Tiên sinh, đây là lão Brett các hạ để cho ta giao cho ngài. Mời ngươi nhìn qua, hắn cung kính nói, Hoa Hạ văn, không thành vấn đề, đa tạ. Trần Phi đem bản đồ kia mở ra nhìn xem, phát hiện lại là dùng Hoa Hạ văn phiên dịch, chợt giống như là rất hài lòng vậy híp mắt cười một tiếng. Rồi sau đó không lâu, một chiếc đi qua cải trang Mercedes-Benz hệ Việt giã liền lái ra khỏi Brett gia tộc cổ bảo, hướng bắc bộ núi Alpen chỗ ở khu vực đi trước. Italy Bắc Bộ tòa kia bị dự là toàn bộ U Châu Đại Lục vĩnh hằng tọa độ băng tuyết dãy núi tản ra làm người ta khó mà kháng cự mị lực đặc biệt, cũng không có bốn mùa trong như vậy đặc biệt cực lạnh phân chia, ngược lại là quanh năm ấm áp, cảnh sắc dễ chịu, cũng để cho nơi này trở thành toàn cầu đông đảo người trong mắt cả đời nhất đáng đi trước một trong những địa phương. Gọi là thượng đế ban cho nhân gian thiên đường. Nhưng mà rất đáng tiếc là Trần Phi giờ phút này nhưng cũng không có thưởng thức xinh đẹp loại này cảnh sắc, tính chất ngược lại trong lòng hơi có chút khẩn trương cùng với mong đợi. Bởi vì hắn nhưng mà đến tìm một ít người tính sổ, hơn nữa, những người đó thật giống như thực lực còn rất mạnh rất mạnh. Hô, hô, hô, làm thần ngày mới lên thời điểm, Italy núi Alpen dưới chân chảy xuôi làm người ta sảng khoái uy phong. Có thể từ Trần Phi bước vào chỗ này bắt đầu, nhưng thật giống như cho nó bao phủ lên một tầng thật dày mây đen, ký hiệu tử thần tới, muốn tới tìm một ít người, một ít tổ chức tính sổ. Phải biết thành tựu trên trái đất này khổng lồ nhất hai đại văn minh khác nhau, Đông Phương Long đất nước cùng Tây Phương thế giới hắc ám từ trước đến giờ đều là nước giếng không phạm nước sông, chết già không lui tới với nhau, trọng yếu nhất chính là ai cũng đừng vượt ranh giới. Nếu không, đó chính là một loại trần trụi khiêu khích được là. Chớ nói chi là lúc này Trần Phi trên cổ vậy đạo đánh vết còn bất cứ thời khắc nào không đang nhắc nhở hắn. Đều bị khi dễ như vậy cấp trên, nếu như còn ẩn nhẫn nuốt tiếng, đây chẳng phải là lộ vẻ được quá bất lực quá hèn yếu. Tinh Hồng Chi Nha thế giới hạng 4 tổ chức sát thủ. Dọc đường, Trần Phi cầm một lá khác lão Brett giao cho hắn liên quan tới Tinh Hồng Chi Nha tư liệu, không khỏi ánh mắt hơi híp tự lẩm bẩm. Thành tựu trên thế giới này công nhận hạng thứ tư khủng bố tổ chức sát thủ, cái này Tinh Hồng Chi Nha tự nhiên tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Bọn họ có đông đảo ưu tú đứng đầu sát thủ cùng với các loại làm người ta khó tin, rợn cả tóc gáy giết người thủ đoạn. Nhất là nên bên trong tổ chức 12 lớn ngân bài sát thủ cùng với 4 đại vương bài, lại là hôm nay quốc tế sát thủ giới làm người ta uy phong mất vía tồn tại, thậm chí trong đó có một vị còn bị gọi chi là truyền kỳ. Tinh Hồng Chi Nha, Đao Phong Tiệp Khắc bị dự là hôm nay sát thủ giới tối thiểu có thể đứng vào trước 3 cực đoan người ưu tú. Từ hắn xuất đạo ngày dậy, liền giống như sao chổi vậy mãnh liệt đột một cực kỳ, lóng lánh ở đó một đen sẫm, lạnh như băng sát thủ trên thế giới, mặc cho phong lưu mưa đánh gió thổi đi, nhiều ít ngày mới cùng lão tướng chết mà hắn đổ sộ không nhúc nhích. Đủ để có thể gặp tên này có lợi hại dường nào, kinh người dường nào. Mà hắn nhất dụ cho người nhìn chăm chú thành tích không thể nghi ngờ là hơn 10 năm trước một người một đao như bóng tối bóng dáng vậy bước chân vào thành phố V cái đó cuồng nhiệt giáo đồ nơi tụ tập thần thánh giáo đình giáo hội, đem một vị phó chủ giáo đầu mang ra ngoài. Cái loại đó chiến tích cho dù là thả tại thế giới trong phạm vi vậy gọi là làm người ta sợ hãi, dẫu sao, đây chính là thần thánh giáo đình giáo hội. Trên thế giới này khổng lồ nhất cuồng nhiệt giáo đồ nơi tụ tập. Rốt cuộc phải đến chỗ rồi sao? Mà làm Trần Phi đối chiếu trong tay núi Alpen bản đồ, dọc theo quanh co gập ghềnh bản sơn quốc lộ hướng lên, rốt cuộc gặp được cách đó không xa xanh tươi tốt nguyên thủy rừng cây, sau đó, hắn khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh lau một cái mỉm cười tàn nhẫn. Hắn hóa là một đạo tàn ảnh tiến vào vậy trong rừng rậm nguyên thủy. Hắn lựa chọn trạm thứ nhất chính là Tinh Hồng Chi Nha tổ chức sát thủ dự bị sát thủ trụ sở huấn luyện. Ẩn núp ở núi Alpen nào đó đại liệt cốc ở giữa. Cũng cho lão tử ra sức điểm, không muốn chết liền đứng lên chạy. nếu không ta bảo đảm các người không thấy được chờ lát nữa mặt trời. Ở đó đại liệt cốc trong, đang có một người dáng dấp hết sức hung hãn đầu chọc người da trắng đang người mặc quân trang, giọng giống như dao lam vậy ác liệt hung hăng quát mắng. Mà ở bọn họ trước mặt cách đó không xa, đang có thật nhiều vẻ mặt chết lặng màu da khác nhau đứa nhỏ mặc trên người mang nặng nề mang nặng vật thể cắn răng vô cùng chật vật di chuyển mình bước chân. Có thể bọn họ một khi nếu là tốc độ dưới chân chậm nhưng lập tức thì biết nghênh đón từng cây một quấn vòng quanh cây có gai roi. Ít nhất 4-5 vị thần sắc âm lãnh người liền cầm roi chờ đợi ở đội ngũ cạnh trên mặt mang tàn nhẫn vô cùng lệ cười ầm. Có thể nhưng vào lúc này, hết sức đột ngột một tiếng súng vang, trong đội ngũ một người da trắng em bé đầu trực tiếp bị đánh bể, máu đỏ tươi cùng với óc chảy xuống vậy tướng mạo hung ác đầu chọc người da trắng bỏ rơi hất tay ở giữa đang bốc khói xanh súng lục sắc mặt nhăn nhó tàn nhẫn cười nói, xem ra các người thật lấy là ta là đang cùng các người làm trò đùa. Nha, xin lỗi, quên nói cho các người, 3 tháng trước cũng có một nhóm các người phế vật như vậy bị đưa đến cái này tới, chẳng qua là bây giờ, bọn họ cũng đã tất cả đều đi gặp Thượng Đế. Nếu muốn sống sót, liền song thành ta nói hết thảy, nếu không, Thượng Đế có lẽ sẽ rất thích các ngươi, ha ha ha, ầm. Phịch, phịch, lại có 3 đạo thân ảnh gầy yếu ngã trong vũng máu. Tên này nhất định chính là một cái người điên, hoàn toàn không đem những cái kia đứa nhỏ làm người xem. Có lẽ, ở hắn trong mắt những thứ này đứa nhỏ cũng chỉ phân là có giá trị lợi dụng và không có giá trị lợi dụng dự bị sát thủ máy móc đi. Hàng năm, bọn họ cái này chỉ ít sẽ bị đưa tới mấy trăm gần ngàn người, có thể mỗi lần cũng chỉ có mấy cái như vậy người thậm chí không có người có thể sống sót. Đây chính là tàn nhẫn, đây chính là tàn khốc bởi vì bọn họ tinh hồng chi nha không cần treo đuôi xe, không cần phế vật nếu không chết chính là hắn. Thật đúng là không có chút nào nhân tính à, đứng ở cách đó không xa đại liệt cốc chỗ cao Trần Phi thấy một màn này không khỏi có chút trầm mặc ánh mắt vậy dần dần trở nên lạnh. Sát theo, hắn tại chỗ biến mất, xem ra ngươi là buông tha sao. Thật ra thì buông tha cũng không tệ, bởi vì ý vị này giải thoát bất quá bóc. Mà làm vậy sắc mặt hung ác nam đầu chọc tử lại lần nữa đem lạnh như băng nòng súng nhắm ngay một cái cả người co quắp ngã xuống đất thanh âm thời điểm, một mực cũng không có lớn như vậy tuổi bàn tay, lại đột nhiên xuất hiện đem tay hắn cánh tay kéo. Cái này nhất thời làm hắn đột nhiên biến sắc, là ai ầm. Bất quá vậy sắc mặt tàn bạo nam đầu chọc tử vậy phản ứng rất nhanh, trong tay phải súng lục nhất thời quỷ dị vậy xuất hiện ở tay trái, nòng súng lạnh như băng nhắm ngay sau lưng vậy đạo đột một xuất hiện làm hắn rợn cả tóc gáy bóng người chính là một súng. Nhất thời, vậy đang khó khăn chạy nhanh bọn nhỏ ngây ngẩn. Liền vậy 4-5 vị thần sắc âm trầm người vậy ngây ngẩn. Oanh, oanh. Nhưng mà, sẽ ở đó tiếng súng vang vang lên trong nháy mắt tất cả mọi người nhưng đột nhiên nghe được vậy trong không khí tựa hồ bỗng nhiên tràn ngập lên một đạo một ngạt cực kỳ nổ vang. Nhất thời tất cả mọi người đều con người co rúm lại thấy, vậy đạo trẻ tuổi bóng người, không biết lúc nào thì đã yên tĩnh đưa ra một cái tay ở giữa. Mà ở vậy giữa bàn tay, một viên nóng bỏng, đen nhánh viên đạn đang vô cùng chấn động hắn nội tâm của nàng. Không, vậy làm sao có thể phịch. Vậy sắc mặt hung hãn nam đầu chọc tử vậy hiển nhiên vậy sợ ngây người, không nghĩ tới cái này đột ngột xuất hiện ở bóng người lại như vậy khủng bố. Mà cái kế tiếp hô hấp ở giữa, hắn theo bản năng bật thốt lên nói nhưng đột nhiên cứng lại, bởi vì thân ảnh kia nhìn như tựa như rất gầy yếu quả đấm, nhưng ở hắn vậy đầy mặt trong kinh hãi, nặng nề đập vào hắn trên mình. Nhất thời mọi người bên tai chỉ nghe được một hồi thanh âm xương vỡ vụn vang lên, sau đó tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm thấy, vậy dưới chân bọn họ đất đai, lúc này bất ngờ đã lõm xuống liền mấy phần. Một cổ giống như bão cát vậy đợt khí nháy mắt tức thì che đậy bọn họ tầm mắt. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn một màn này. Sát theo giống như cá đá giống vậy cục đá vụn giống như mưa sa mưa như chút nước xuống, bọn họ rốt cuộc thấy rõ. Ở đó hơi lõm xuống trên mặt đất vậy sắc mặt hung hãn nam đầu chọc tử đã giống như cá chết vậy con ngươi thần thái tan rã đúng cổ thân thể sụi lơ ở trên mặt đất. Mà lúc này, ở hắn trên lưng, không biết lúc nào, đã đột ngột xuất hiện một vị nhìn như vô cùng là trẻ tuổi khuôn mặt đông phương. Mà hắn một cái chân, lúc này đang tựa như tùy ý vậy dẫm ở vậy vậy sắc mặt hung hãn người trung niên bất ngờ đã vặn vẹo gãy lìa sống lưng lên. Còn như người sau, thì đã sớm đem đều nín thở. Ngươi kết quả là ai? Mà ở thấy tình cảnh này, vậy 5-6 cái thần sắc âm trầm người sắc mặt có thể nói sợ hãi nhìn Trần Phi. Từng cái da mặt điên cuồng lay động, tràn đầy sợ hãi. Dẫu sao phải biết vậy sắc mặt hung hãn đầu chọc người da trắng nhưng mà bọn họ bên trong tổ chức bị dự là gần gũi nhất ngân bài sát thủ tồn tại, hôm nay bị phái tới chăm sóc huấn luyện người mới, bất quá là bởi vì hơi có chút chán ghét loại cuộc sống đó, mà tự nguyện muốn tổ chức xin chạy tới điều hòa sinh hoạt. Nhưng bây giờ, bọn họ bên trong tổ chức đại nhân vật như vậy nhưng lại có thể ở trong tay đối phương đi bất quá một chiêu, cái này ý vị như thế nào? chỉ là suy nghĩ một chút liền làm bọn họ gan đều bị hù phá, quá khó tin. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, nhưng mà đáp lại bọn họ nhưng là từng tiếng nhọn phá không, cùng với lăng liệt kêu thảm thiết. Bởi vì ngay tại bọn họ chỉ gặp hoảng sợ trong con ngươi, từng đạo trần trụi ánh sáng màu đỏ giống như ma quỷ vậy bỗng nhiên hạ xuống, xuyên thủng cổ của bọn họ cùng tim. Không, những cái kia sắc mặt âm trầm người tất cả khó tin cúi đầu nhìn tim mình chảy ra máu tươi, trong tay giang đầy cây có gai roi chậm rãi nhờ ở đây, rơi xuống đất. Có thể nhưng vào lúc này lại đột nhiên lại có liên tiếp chuỗi dày đặc tiếng súng vang lên, làm Trần Phi trong mắt đột nhiên rụt một cái. Chỉ gặp vậy tiếng súng vang, hắn vung tay lên, liền đem những cái kia ở người bình thường trong mắt bị coi là chết viên đạn ngăn lại. Có thể hắn để ý cũng không phải điểm này, mà là những cái kia cầm súng bắn người hắn cư, lại có thể bất ngờ là những cái kia ở hắn trong mắt đã bị hắn cứu vớt đứa nhỏ là bọn họ lên cỏ, mang theo người súng lục cò súng. Hay là có người đã bị tẩy não? Thật là đáng sợ à? Nhìn những đứa trẻ kia trong mắt giống như dã thú chết lặng giữ tợn căm thù hắn ánh mắt Trần Phi khóe miệng theo bản năng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng một khắc sau, hắn vẫn là vung tay lên, từng luồng màu đỏ thẫm ngọn lửa giống như bão táp vậy, đem những đứa trẻ kia bao phủ. Mà làm ngọn lửa kia bão táp tản ra sau đó, tất cả mọi người đều ngã xuống, một mảng lớn, toàn ngất xỉu. Ai, cái này lòng vẫn là không nhịn được mềm lòng à? Trần Phi không nhịn được khẽ lắc đầu một cái, lộ ra không biết làm sao vẻ. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, nhất thời lông tơ đảo thụ, mao cốt tùng nhiên. Bởi vì đột ngột ở giữa hắn đột nhiên cảm giác được có một cổ làm hắn cảm giác được nguy hiểm hơi thở hung hăng xé hướng hắn bả vai ầm. Phốc suy, phảng phất là kim thiết đụng vậy một ngà tiếng chói tai vang lên. Hắn đầu vai, bất ngờ có chút chảy ra rách thịt nóng bỏng máu tươi chảy ra. Đáng chết, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi mặt sắc thái ngay tức thì trở nên có chút âm trầm, phù đãng trước lau một cái thật sâu lạnh như băng vẻ. Bởi vì hắn quả thật không nghĩ tới lại đột nhiên có người sẽ đánh lén hắn, cái này làm cho hắn có chút sơ vu phòng bị ứng phó không kịp, trọng yếu nhất chính là cái này cũng đã là lần thứ hai. Lần đầu tiên đã ở trên cổ hắn để lại thật dày đánh vết mà lần thứ hai cũng chính là bây giờ, giống vậy cũng ở đây hắn trên vai để lại khắc cốt dấu vết. Máu tươi đầm đìa, người Đông Phương, người là ai, mà nhưng vào lúc này, một đạo lạnh như băng cũng không có háo hức thanh âm lạnh lùng ở hắn cách đó không xa vang lên. Trần Phi yên tĩnh ngẩng đầu lên, một đôi lạnh tanh con ngươi hướng vậy tiếng chất vấn chủ nhân nhìn. Chỉ gặp đó là một vị 60-70 tuổi, da trắng giống như màu vàng kim cỏ khô vậy cuốn cuốn tóc ông già. Nhưng mà và lão Brett cùng với Brett gia tộc cổ bảo bên trong tuyệt đại đa số người như nhau, hắn con ngươi rất ân hồng, giống như một đầu cả người trên dưới tràn ngập mùi máu tanh quái vật. Quỷ hút máu, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên khóe miệng móc một cái nói. Nghe vậy vậy da trắng tóc quan ông già đục ngầu con ngươi hung hăng cau một cái toát ra một loại nhàn nhạt âm ngoan vẻ, nói có lẽ ngươi càng hẳn gọi chúng ta là vĩ đại huyết tộc. Mà không phải là họa là từ ở miệng mà ra, phải không? Nhưng mà nghe vậy Trần Phi khóe miệng nhưng không có gì lạ phiết liễu phiết, ánh mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ hung ác nói, có phải hay không họa là từ ở miệng mà ra ta không biết. Không quá ta muốn ngươi càng hẳn lo lắng mình. Nhưng mà ngay tại vậy da trắng tóc quan ông già nghe vậy phảng phất là khinh thường vậy cười một tiếng, Trần Phi cả người cũng đã hóa là một đạo màu đỏ thẫm tia chớp hướng hắn phóng tới. Chỉ gặp kỳ hình thể nhanh chóng ở giữa tay phải năm ngón tay đã sớm chẳng biết lúc nào ngưng tụ thành móng trạng, từng luồng màu đỏ nhạt khí lưu ủng lượn quanh hắn ở giữa, hung hăng xé đi ra ngoài. Hình ý quyền ưng hình, xé kim chảo, một chảo này phảng phất là có thể xuyên thủng kim thạch vậy, mang theo cuốn cuộn cuộn nóng bỏng sóng lửa, làm lão kia người đột nhiên biến sắc, nguyên vốn phải là hiện đầy khinh thường trên khuôn mặt già nua, lúc này bất ngờ đã được ăn kinh cùng khó tin lấp đầy. Dẫu sao là một vị đã du ngoạn liền công tước vị vĩ đại huyết tộc, hắn nhất dẫn lấy là tự hào năng lực một trong, chính là khứu giác cảm giác lực, nhưng bây giờ hắn nhưng thì đã từ vậy tuổi còn trẻ, khuôn mặt Đông Phương người tuổi trẻ một chảo này ở giữa đánh hơi được làm hắn rợn cả tóc gáy nguy hiểm hơi thở. Hắn tại sao có thể không kinh hãi, không cảm thấy khó tin? Ngươi kết quả là người nào? Tình thế cấp bách hốt hoảng dưới, hắn không nhịn được hỏi ra như vậy vấn đề. Không nhìn ra ta đến từ địa phương nào sao? Tốt lắm, vậy ta liền nói cho người ta, đến từ Hoa Hạ. Dùng tiếng Anh lạnh lùng nói xong một câu nói này, Trần Phi bất ngờ đã ra bây giờ đối phương trước mặt năm móng khúc tấm hung hăng phát lực giống như hùng ưng rơi xuống đất phồ mồi vậy xé đi ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào bả vai của đối phương ầm. Phốc suy, phảng phất là kim thiết đụng vậy một ngà tiếng chói tai vang lên. Vậy da trắng tóc quan ông già đưa tay đi ngăn cản, nhưng đột nhiên cánh tay run lên, chợt cả người, đúng cổ thân thể giống như điện giật điên cuồng lui về sau đếm không hết khoảng cách. mà lại xem dưới chân hắn nguyên bản đứng mảnh khu vực kia, bất ngờ có hai ba giọt màu đỏ nhạt vết máu, phá lệ rõ ràng. Tí tách mấy chục mét bên ngoài khoảng cách vậy, da trắng tóc quan ông già ánh mắt dâm nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lại phảng phất là không dám tin liếc mắt một cái mình bên trái đầu ngón tay, ở nơi đó, đang có từng giọt màu đỏ sậm giọt máu chậm rãi thấp, cái này làm cho hắn chân thực không nhẫn nại được nội tâm chấn động, lăn một chút cổ họng. Dẫu sao phải biết, mọi người đều biết, bọn họ vĩ đại huyết tộc lợi hại nhất một trong thủ đoạn, chính là thân thể, chính là bọn họ móng vuốt. Chớ nói chi là hắn bây giờ vẫn là trong truyền thuyết vĩ đại huyết tộc công tước, giống như là đông phương thế giới những thần kia bí cổ võ giả tiên thiên cấp bậc, nhưng dù vậy, hắn nhưng lại có thể không ngăn được đối phương một móng, cái này ý vị như thế nào? May là lấy hắn thân phận lai lịch năm tháng tuổi tác cũng không nhịn được đột nhiên đổi một cái sắc, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đã tràn đầy lẫm liệt lãnh sắc cùng với sâu đậm kiêng kỵ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ các người người đông phương đều quên, chúng ta đổ phương thế giới từng lập lẫn nhau không xâm phạm ước định? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, như vậy chậm rãi nói, nhắc lên năm đó đúng món đồ phương thế giới cao cấp nhất cường giả, lập được lẫn nhau không xâm phạm ước định. Ước định, có loại đồ vật này sao? Nghe vậy Trần Phi hơi kinh ngạc nỉ non, nhưng cũng đột nhiên khóe miệng móc một cái, lộ ra cười nhạt nói, cho dù có loại đồ vật này thì có thể làm gì? Chẳng lẽ cũng chỉ cho phép các người những con chuột này chạy tới chúng ta hoa hạ giết người gây chuyện, liền không cho phép ta để báo thù? Thiên hạ này, cũng không loại này đạo lý. Chúng ta đi hoa hạ giết người gây chuyện, nghe được cái này vậy da trắng tóc quan ông già hơi sững sờ chợt nhíu mày nói, ngươi đang nói gì? Ta không hiểu ý ngươi, không hiểu ta ý nghĩa. Ngươi là muốn nói ta ở tranh cãi vô lý, tốt lắm, ngươi muốn không muốn xem cái này, không biết đồ chơi này có đầy đủ hay không thành là ta tới đây lý do. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa hay không bĩu môi, lại đột nhiên giọng hung ác nói, mở lên mình cổ áo, lộ ra trên cổ mình vậy đã đóng vảy đánh vết. Đó là, mà ở thấy Trần Phi trên cổ vậy thật dày đánh vết vậy da trắng cuốn đầu ông già không nhịn được con ngươi đột nhiên co rúm một cái, chợt thần sắc có chút khó coi, một mặt âm trầm nói, các hạ có lẽ đây là một hiểu lầm. Chúng ta tổ chức từ trước đến giờ sẽ không nhận tay có liên quan tại Đông Phương cái đó đất nước bất kỳ nhiệm vụ. Có thể hay là có người lựa chọn làm, không phải sao? Ta nhớ hắn tên chữ hình như là tên gì Quang Minh Chi Tử, ta không tìm sai chỗ chứ? Có thể Trần Phi nhưng lạnh lùng nói. Bật thốt lên tên chữ để cho hắn ông già đột nhiên thần sắc biến đổi. Là hắn làm, đáng chết. Vậy da trắng cuốn tóc ông già không nhịn được trong lòng ấm giận lên, không nghĩ tới quang ám con lại sẽ vi phạm tổ chức quy củ, âm thầm chạy đi tiếp nhận vụ không nói, lại còn là nhận đi Đông Phương vậy đất nước giết người nhiệm vụ. Đây không phải là cho bọn họ tổ chức tìm phiền toái sao? Các hạ xin lỗi, cái này hoặc giả chúng ta tổ chức sai lầm. Chúng ta có thể cho ngươi thành ý bồi thường, bất quá nếu sự việc đều đã xảy ra tự nhiên phải giải quyết. Cho nên hắn một khắc sau dùng giọng thương lượng nhìn Trần Phi nói. Ngươi cảm thấy ta xuyên ngang hơn nửa Á Âu đại lục chạy đến nơi này, chính là vì nghe các người một câu bồi thường. Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp đem hắn nói cắt đứt, trong con ngươi tràn ngập một loại lệ khí nói. Nếu không các hạ ngươi còn muốn thế nào? Mặc dù ta thừa nhận các hạ ngươi thực lực có lẽ so ta mạnh, nhưng ngươi cũng đừng quên, chúng ta tinh hồng chi nha có thể không cũng chỉ có ta một người. Ngươi bây giờ là muốn cùng ta cửa khai chiến không? Mà nghe được Trần Phi nói ra thứ lời đó, lão kia người lại lập tức người thẳng tắp âm trầm nói. Đúng vậy, phải biết bọn họ nhưng mà tinh hồng chi nha quang lá bài chủ chốt cấp bậc cao cấp sát thủ, liền hắn ở bên trong liền ước chừng có 4 vị, cho dù là dõi mắt toàn bộ trái đất vậy tuyệt đối coi là xếp hạng trên hắc tối tăm một trong những thế lực. Nhưng bây giờ, Trần Phi một thân một mình một người một ngựa chạy đến bọn họ tinh hồng chi nha đại bản doanh tới gây chuyện đã đủ khiêu khích cho dù là bọn họ đối lý ở phía trước nhưng bây giờ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ thằng nhóc này thật đúng là lấy là bọn họ tinh hồng chi nha là trái hồng mềm, dễ khi dễ? Hắn nếu là thật nghĩ như vậy, vậy thì sai hoàn toàn. Có thể tiếp theo, hắn lại nghe được hắn có chút không dám tin lời nói. Bởi vì Trần Phi lại có thể như vậy nhàn nhạt nói, nếu không ngươi lấy là ta vạn dặm điều điều chạy tới cái này nước lạ tha hương, là làm cái gì? Ngắm phong cảnh sao, ngươi? Nghe vậy lão kia người sắc mặt chợt đổi một cái, chợt thần sắc dần dần âm trầm xuống, nói, các hạ có một số việc có thể đừng làm rộn được thật là quá đáng. Nếu không, có thể sẽ có chút không tốt thu trang. Phải không, xem ra ngươi thật tự tin vậy đã như vậy mà nói, chúng ta tiếp tục thử một chút. Hống, một tiếng thanh lượng thét dài trong tiếng tựa như thổi vang giết hại kèn hiệu. Trần Phi cả người hóa là một đạo màu đỏ thẫm cầu vòng, giống như trong cơ thể lực lượng thần bí thức tỉnh vậy, lộ ra phủ đầy lóng lánh mắt thường không thấy được màu ngà ánh sáng tay. Lao một cái thần bí khí lưu hóa là gào thét rắn hình thái đánh vào đi ra ngoài. À, không, đây là thứ quỷ gì? Mà ở thấy tình cảnh này, lão kia người không khỏi cả người cũng mau cốt tủng nhiên, tiện tay liền gặp hắn trong miệng phát ra một đạo tương tự với thú minh vậy khàn khàn gầm thét tiếng, sau đó cả gương mặt bắt đầu vặn vẹo, da thịt đổi được dị thường tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, trong miệng lộ ra dần dần răng nanh. Cho ta đi chết! Hắn phát ra một đạo khàn khàn tiếng gọi ầm ĩ, lòng bàn tay năm móng ở giữa bất ngờ toát ra làm người ta nôn mửa máu tanh, ngưng tụ thành móng trạng, hướng Trần Phi Thiên Linh cái hung hăng xé xuống tới. Nhưng mà đối với lần này Trần Phi nhưng mặt không cảm giác, thậm chí trong phảng phất có thể thấy hắn khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt khinh thường cùng cười nhạo. Một khắc sau, Trần Phi một quyền đánh ra, cái loại đó uy thế giống như hoàng hà vỡ đê vậy cương mãnh đến khó tin, cơ hồ là ngay tức thì liền đem đối phương vậy đối diện nhào tới phong phú huyết tinh khí tức đánh vỡ, một quyền hung hãn đập trúng thân thể đối phương trên. Nhưng mà, hắn một quyền này, nhưng thật giống như là đập vào chỗ trống hoặc trên bông vải như nhau. Ngay sau đó hắn thân thể nơi mặc quần áo lại có thể ngay tức thì xốp đi xuống, từ trong đó truyền đến líu ríu khàn khàn con dơi kêu. Cơ hồ là trong nháy mắt những cái kia con rơi liền xì trước cánh lấy tốc độ cực nhanh bay đi. Thằng nhóc ngươi sẽ hối hận, chúng ta tinh hồng chi nha cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc. Từ vậy bầy rơi trong truyền đến lão kia người âm u hung ác tiếng. Nguyên lai, ở biết hắn cửa giữa hai người thực lực sai biệt sau đó, hắn liền đã hoàn toàn dập tắt lại đấu nữa tâm tư, mà là chuẩn bị thoát đi hiện trường, đi rời cứu binh. Ngươi thật lấy là ta không nhìn ra ngươi hoa chiêu. Nhưng mà thấy một màn này Trần Phi lại không có lộ ra chút nào bất ngờ vẻ, ngược lại khóe miệng sáng loáng buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt cùng với cười nhạt. À, đây là thập mà liền sau đó một khắc từ trên bầu trời đột nhiên truyền tới một đạo lăng liệt kêu thảm thiết. Chợt liền gặp vậy bầy rơi bị hắn trước thời hạn bố trí xuất thủ màu ngà linh quang che mất hoàn toàn chiếm đoạt. Bàn về uy lực hôm nay tọa vong kinh màu ngà linh khí có lẽ còn không bằng tam dương chân hỏa kiếm khí, nhưng mà ở nơi này loại đối phương hoàn toàn không phòng bị dưới tình huống, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Dẫu sao liền hắn cũng từng liên tục bị loại chuyện này gài bẫy hai lần, chớ nói chi là đối phương vẫn chỉ là cái thông thường công thức không tính là rất mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.